Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 58 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này còn tạm được, coi như các ngươi có chút năng lực. Đa tạ cổ thần khích lệ. Đừng cao hứng quá sớm, khích lệ các ngươi. Bản tôn còn không có nhã hứng kia. Hiện tại, quân biên phòng Đại Chu đã chậm trễ xây dựng trận tuyến không ít đi. Không sai. Vậy thì tốt. Bản tôn tự mình đi trước xem một chút, những tu sĩ nhân tộc nho nhỏ này, đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người, có thể đem 40 triệu đại quân của bản tôn đều ngăn cản lại. Vâng, đại quân lại lần nữa xuất phát, không đến thời gian một nén nhang, đã hoàn tất hành quân ngàn dặm. Trên tường thành Đại Chu, đã có thể cảm nhận được mặt đất rung động đến từ phương xa. Không bao lâu, nương theo lấy khói bụi tràn ngập, quân đội Đại Chu trên tường thành đã thấy đại quân man tộc phô thiên cái địa kia. Man tộc là man tộc đến đây. Những man tộc đáng chết này, rốt cục lại đến rồi. Nhìn thấy man tộc đến, quân biên phòng Đại Chu cũng bỗng có chút khẩn trương. Man tộc hung hãn, tất cả mọi người biết. Trước đó một lần kia vẫn là dựa vào Lăng Tiêu mới chống cự được. Lúc này Lăng Tiêu đều bị thương, cũng không ai có thể bảo vệ bọn họ. Hết thảy đều phải dựa vào quân biên phòng Đại Chu, dựa vào thực lực của mình. Nhưng mà, bọn họ thật sự ngăn được những man tộc này sao? Theo khoảng cách của đại quân man tộc dần dần tới gần, áp lực của tất cả mọi người trên tường cũng càng ngày càng rõ ràng. Hoàng lão nguyên soái la lớn. Tất cả trận pháp trên tường thành đều chuẩn bị tốt, đề phòng cung nỏ cùng đại pháo của đối phương. Mặt khác, trận pháp công kích tùy thời chờ lệnh, một khi kẻ địch tới gần thì đánh cho ta, đừng cho đại quân man tộc tới gần Hạp Cốc. Vâng. Mấy triệu đại quân tạo thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng chờ lấy đại quân man tộc đến. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của mọi người là, sau khi đại quân man tộc đi tới phạm vi nhất định, vậy mà không tiến thêm một bước nào nữa. Chỉ là, một cỗ kiệu bên trong đại quân bị tu sĩ man tộc giơ lên, hướng về phía bên này đi tới. Nhìn thấy một màn cực kỳ quỷ dị này, bọn người hoàng lão nguyên soái, thậm chí kể cả toàn bộ quân biên phòng trên tường thành cũng bỗng có chút cảm giác không biết làm sao. Đây là có chuyện gì? Man tộc phát điên gì vậy? Bọn đáng chết này, không phải là muốn lừa gạt chúng ta chứ? Mọi người chú ý, một khi đối phương có gì dị động, trực tiếp vận dụng trận pháp công kích, cho bọn hắn nổ văng lên trời. Rất nhanh, cỗ kiệu liền tới gần biên giới Hạp Cốc, một tu sĩ man tộc đứng ở phía trước nhất, la lớn. Quân biên phòng Đại Chu trên tường thành, các ngươi nghe cho kỹ, cổ thần đại nhân của man tộc chúng ta đã đi tới. Nếu như không muốn cổ thần đại nhân đem toàn bộ các ngươi hóa thành tro bụi, thì nhanh chóng mở thành, tước vũ khí đầu hàng. Cổ thần đại nhân chúng ta sẽ thả các ngươi một ngựa, bằng không, toàn bộ giết chết bất kỳ tội. Quân biên phòng trên tường thành một mặt im lặng, trận chiến giữa song phương cũng còn chưa có đánh đâu. Bọn tu sĩ man tộc này thế mà cuồng ngạo như vậy, để bọn hắn chủ động đầu hàng. Bọn họ cũng quá không đem những người này đặt vào trong mắt đi. Được rồi, không cần cùng bọn hắn dài dòng. Trực tiếp vận dụng trận pháp công kích, đánh bọn hắn thành tro. Theo một vị tướng quân ra lệnh, mấy đạo trận pháp công kích lúc này bị quân biên phòng kích hoạt. Mà sau khi trận pháp kích hoạt, mấy đạo ánh sáng xen lẫn tựa như lực lượng hủy diệt, trực tiếp đem một cỗ kiệu kia, tính cả lấy chung quanh hủy diệt toàn bộ. Oanh! Trên mặt đất dâng lên một trận mây hình nấm kịch liệt. Trên tường thành quân biên phòng vội vàng toát ra nụ cười. Một đám ngu ngốc. Để cho các ngươi ở chỗ này trang bức. Để xem các ngươi còn làm sao trang bức. Tuy nhiên, ánh mắt hoàng lão nguyên soái lại híp lại. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Kỳ quái! Ta làm sao có loại dự cảm xấu? Bên người, tướng lãnh nhịn không được khuyên giải nói. Lão nguyên soái, ngài quá lo lắng, không cần lo lắng quá mức, không có chuyện gì. Đúng đấy, bọn họ không phải đã bị chúng ta đánh thành mảnh vụn sao, một đám đồ bỏ đi, hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Nhưng ngay tại thời điểm lời này còn chưa dứt, những binh lính khác đã phát hiện dị trạng. Các ngươi mau nhìn, phía dưới có biến hóa. Một câu, để trong lòng mọi người chấn động, vội vàng nhìn sang, thời điểm khi thấy rõ tình huống, mọi người lại không nhịn được run rẩy lên. Đáng chết, đây là tình huống gì? Chỉ thấy trên mặt đất, mây hình nấm vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần hạ xuống trở về. Sau cùng, tất cả khói bụi toàn bộ đều thành thành thật thật rơi trên mặt đất. Mà một đỉnh kiệu đỏ kia, vậy mà không hư hao chút nào. Chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi. Sắc mặt Hoàng lão nguyên soái trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn đã cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương tràn ngập trong đỉnh kiệu kia. Đối phương đã giết tuyệt đối không chỉ đơn giản một người. Bằng không mà nói, sẽ không ngưng tụ ra sát khí nồng đậm như vậy. Sau một khắc, trong cỗ kiệu kia có một vóc người trẻ tuổi đi ra. Người trẻ tuổi kia vừa mới xuất hiện, toàn bộ trên tường thành cũng nhịn không được kinh hô lên. Tam hoàng tử, mau nhìn, là tam hoàng tử. Thật là tam hoàng tử a, hắn làm sao lại cùng man tộc ở một chỗ? Lại là cổ thần của man tộc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngay cả hoàng lão nguyên soái cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh trên trán. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hít thở sâu một hơi, nói. Điều đó không có khả năng, cái này không phải a, tam hoàng tử. Không phải, đã sớm chết bên trong rừng rậm man hoang rồi sao? Mà thi thể của hắn cần phải bị man tộc thôn phệ mới đúng a, thế nào lại xuất hiện ở đây? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng lão nguyên soái đã hoàn toàn ngơ ngác rồi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện tam hoàng tử, hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu của hắn, để tất cả chiến lược an bài trong lòng hắn giờ phút này đều đã quên không còn một mảnh. Mà tam hoàng tử lại đặt hai tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ đứng ở bên bờ vực, sau đó từng bước một đạp không tiến lên trên không trung. Cái bộ dáng kia giống như là dưới chân của hắn có một cái bậc thang vô hình vậy. Tam hoàng tử mỗi lần tới gần một bước, tất cả mọi người đều run rẩy một lần. Tam hoàng tử mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, lớn đến nỗi bọn họ ngay cả phản kháng đều không dám phản kháng. Tuy nhiên, rất nhanh, tam hoàng tử phảng phất như gặp phải một vách tường, không thể tiến lên tiếp. Đó là trận pháp thủ hộ biên phòng. Cái này khiến tam hoàng tử bỗng nhíu mày, sắc mặt có chút khó chịu. Các ngươi đám vô lễ này, nhanh chóng mở ra trận pháp, để bản hoàng tử đi vào. Thân thể hoàng lão nguyên soái chấn động, ánh mắt cũng lập tức khôi phục mấy phần thư thái. Nếu như là tam hoàng tử chân chính, chắc chắn sẽ không thể không phá giải được trận pháp này. Ngươi không phải tam hoàng tử. Nhìn thấy hoàng lão nguyên soái tỉnh táo lại, tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nói, lão già kia, đầu óc ngươi vẫn còn rất tỉnh táo. Tuy nhiên, bản tôn có phải tam hoàng tử hay không? Có gì khác nhau? Thần uy của bản tôn sắp đạp đến toàn bộ Đại Chu. Ngươi châu chấu đá xe là không có kết quả. Còn không bằng, ở chỗ này mở ra trận pháp trước, mở đường cho bản tôn. Bản tôn ghi lại đại công lao cho ngươi, tương lai, bản tôn xưng bá Đại Chu, sẽ cho ngươi một cái địa vị càng thêm vinh diệu. Hoàng lão nguyên soái nhổ nước bọt, nói, ngươi đánh rắm, chỉ là man tộc nho nhỏ, lại muốn lão phu làm nô tài cho ngươi, ngươi đừng có nằm mơ. Sắc mặt tam hoàng tử có chút khó coi. Lão già không biết sống chết kia, ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách bản tôn, không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Dứt lời, tam hoàng tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, khí thế ngập trời phát ra. Cảm nhận được thực lực khủng bố tử kia của tam hoàng, hoàng lão nguyên soái cùng toàn bộ binh sĩ trên tường thành đều không nhịn được run rẩy. Cái này, thực lực này, là thực lực cấp bậc tiên đế. Đối phương vậy mà là một vị tiên đế. Cái này khiến mọi người bỗng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Lực lượng một tiên đế, đó là mạnh mẽ cỡ nào, ai có thể chống cự. Xong, thế này, toàn bộ tường thành căn bản không có cách nào chống cự. Mà ở trong trận doanh, Lăng Tiêu cũng trong nháy mắt này cảm ứng được cỗ lực lượng này. Trong mắt hắn trong nháy mắt hơi híp, nói, có tiên đế tới, ta đi qua nhìn trước một chút, các ngươi sau đó đuổi theo. Mọi người còn không kịp trả lời một tiếng, Lăng Tiêu đã biến mất ngay tại chỗ. Trước mặt tường thành, tam hoàng tử tăng lên lực lượng của mình, hướng về phía trận pháp biên phòng Đại Chu kia công kích qua. Khi lực lượng tiên đế của hắn xuất hiện, trận pháp vốn dĩ 10 phần cứng rắn mạnh mẽ, vậy mà phát ra từng tiếng nứt giòn tan. Răng rắc răng rắc. Trong lòng mọi người càng là cuồng loạn không ngừng. Hoàng lão nguyên soái la lớn, lui về phía sau. Tất cả mọi người lui về phía sau. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hỏa pháo công kích, hoàng lão nguyên soái tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Nhưng mà đối phương là một tiên đế. Dù là trận pháp căn bản cũng không đủ để chống cự. Một khi đối phương đột phá trận pháp, những binh lính trên tường thành này cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì để tránh cho họ chịu chết vô tội, Hoàng lão nguyên soái cho dù là thân làm thống soái, không muốn lui về phía sau một bước, cũng không thể không hạ lệnh rút lui. Lúc này, chỉ có một bên đào tẩu, một bên thỉnh cầu Hoàng đế Đại Chu cứu trợ. Nếu không, trận chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Tại trong nháy mắt Hoàng lão nguyên soái mở miệng, các binh sĩ đều không chờ hắn nói tiếng thứ hai, liền trực tiếp chạy trốn toàn bộ. Không có cách, kia dù sao cũng là một tồn tại cấp bậc tiên đế A, chỉ là nhờ vào hai chữ tiên đế, cũng đủ để cho mọi người bọn họ đều đánh mất chiến ý. Nhìn thấy trận pháp trên tường thành càng ngày nứt ra càng lớn, mọi người tại đây bỗng kinh hồn bạt vía lên. Chiếu theo cái tốc độ này, đoán chừng bọn họ còn không kịp chạy trốn, trận pháp liền sẽ bị phá. Đến lúc đó, cho dù là tiên đế hay là những đại quân man tộc kia liền sẽ toàn bộ giết tới. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người bỗng xuất hiện một tầng bóng ma. Thế mà, thời khắc mọi người ở đây đang tuyệt vọng, chân trời phía sau bỗng nhiên phóng tới một vệt kim quang, trực tiếp vọt tới trận pháp sắp vỡ tan kia. Oanh! Cỗ lực lượng mạnh mẽ này trực tiếp làm cho trận pháp vỡ tan, sau đó, tia chớp vàng thế đi không ngừng, lấy trạng thái mãnh liệt nhất trực tiếp đâm vào trên người Tam Hoàng tử. Oanh! Tại chỗ, Tam Hoàng tử liền bị đánh bay ra ngoài, ở trên mặt đất nứt ra một khe hở dài vạn mét, dường như đem mặt đất chẻ làm hai nửa vậy. Lực lượng bất thình lình, cho dù là quân biên phòng Đại Chu hay là đại quân man tộc, cũng nhịn không được khẽ giật mình. Hiển nhiên lại bị một lần khiếp sợ. Dù sao, theo khí thế của Tam Hoàng tử đến xem, đây chính là thực lực cấp bậc tiên đế A. Một tiên đế lại bị một cỗ lực lượng khác đánh bay, cái này đã nói lên đối phương cũng là tiên đế. Là ai? Giờ khắc này hình như trong đầu mọi người đều toát ra cái nghi vấn này. Rốt cục, thời điểm quang mang biến mất, một bóng người dần dần hiển lộ tại bên trong ánh mắt của mọi người. Quả nhiên là hắn. Hoàng lão nguyên soái hít thở sâu một hơi. Cho dù là hắn đã sớm đoán được thân phận của Lăng Tiêu, thế nhưng mà lúc này, sau khi thật nhìn thấy, hắn như cũ không nhịn được có chút chấn kinh. Tiên đế A. Cái kia là lực lượng bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ. Cho dù là hắn Hoàng lão nguyên soái, cũng là ngày nhớ đêm mong, nằm mộng cũng muốn đạt được. Thế nhưng mà, lại có bao nhiêu người có thể tu thành loại lực lượng này? Loại người này đều là tồn tại cực phẩm ức vạn dặm có một A. Tuy nhiên khoan hãy nói, sau khi biết Lăng Tiêu là tiên đế, Hoàng lão nguyên soái rốt cục thở dài một hơi, bởi vì bọn họ được cứu rồi. Nếu như không có Lăng Tiêu, đoán chừng bọn họ rất nhiều người đều sẽ chết thảm tại đây. Thậm chí hôm nay một người đều không trốn thoát được. Từ một điểm này mà nói, Hoàng lão nguyên soái lập tức bội phục, lại ưa thích đối với Lăng Tiêu. Mặc dù trong lòng hắn biết, một núi không thể chứa hai hổ, sau này bên trong đế quốc Đại Chu khẳng định sẽ có chút rối loạn, thậm chí là rung chuyển lớn. Nhưng mà người mình đánh nhau, cuối cùng so với bị ngoại nhân đánh phải tốt hơn rất nhiều. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trên mặt đất phát ra một tiếng rung động kịch liệt nổ tung, để đất đá bay đến bên trong không trung vạn trượng. Mà nương theo tiếng nổ tung sinh ra, thì một vệt kim quang chậm rãi từ dưới đất bay lên. Đó là Tam Hoàng tử từ dưới mặt đất bay lên. Hắn giờ phút này hơi có vẻ chật vật, bị Lăng Tiêu công kích, có chút mặt mày xám xịt, nhất là trên mặt, vậy mà đều sụp đổ xuống một chút, xem ra có chút quỷ dị. Tuy nhiên, hắn cũng không có quản những thứ này, mà chính là một mặt hưng phấn nhìn Lăng Tiêu, cười hắc hắc, nói, Lăng Tiêu, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là không dễ dàng a. Bản tôn cố gắng tu luyện như vậy, cũng là vì tìm ngươi, bây giờ rốt cuộc tìm được. Lăng Tiêu lại nhíu mày. Ta và ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nhau chứ. Ngươi không nhớ rõ, ta có thể nhớ được ngươi. Với lại, giữa chúng ta còn có một khoản nợ chưa có tính toán đâu. Lông mày Lăng Tiêu nhíu sâu hơn. Lúc này, phía sau tường thành, Hoàng lão nguyên soái vội vàng hô. Trấn Cương Vương, hắn là cổ thần man tộc. Không biết dùng thứ gì dường như bám vào trên người Tam Hoàng tử, người nhất thiết phải cẩn thận a. Thực lực của hắn rất mạnh, đã đạt đến thực lực tiên đế. Lăng Tiêu cũng không có mở miệng trả lời Hoàng lão nguyên soái. Hắn đương nhiên biết thực lực đối phương là tiên đế, mà lại, hắn cũng không có quan tâm đối phương là cổ thần gì. mà chỉ là đang suy nghĩ mình có quan hệ gì với đối phương. Vì sao đối phương lại nhận ra hắn, mà hắn lại nghĩ không ra đối phương là ai. Suy nghĩ một hồi lâu, Lăng Tiêu cũng nghĩ không ra được thân phận của đối phương, đành phải thôi. Hắn lắc đầu, nói, ta cũng không nhận ra ngươi, tuy nhiên, hiện tại, cái tường thành này do ta đang thủ hộ. Nếu như ngươi không muốn chết thì nhanh chóng lui ra, bằng không mà nói, giết chết bất kỳ tội. Tam hoàng tử hướng lên trời cười một tiếng dài. A ha ha ha ha, Lăng Tiêu, nếu như ngươi không phải ở chỗ này, ta chỉ sợ còn chưa nhất định sẽ tiếp tục đánh xuống. Nhưng ngươi đã ở chỗ này, vậy ta nhất định sẽ đánh xuống, đồng thời, ta còn phải giết ngươi. Lăng Tiêu nhíu mày thật sâu, nói, có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn đối phó ta không? Hoặc là nói, chúng ta đã từng gặp nhau ở chỗ nào? Ngươi sẽ nhớ tới thôi, bản tôn sẽ đánh cho ngươi rõ ràng. Dứt lời, khí thế đối phương trong lúc đó bắn ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Những đất đá vốn dựa vào hắn trèo chống kia bỗng sụp đổ xuống. Nhưng mà, lực chú ý của Lăng Tiêu không ở phía trên chuyện này, mà chính là thuấn gian di động, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, vị trí chỗ hắn liền trực tiếp vỡ ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, uy lực khủng bố tới cực điểm, lại đem không gian bình chướng xé rách. Vụ nổ kia còn chưa phát ra, liền bị sức mạnh thời không mạnh mẽ xé bỏ, nuốt sống tiến vào không gian dị độ. Thấy cảnh này, mọi người vây xem cũng nhịn không được run lên. Cái này liền là thủ đoạn của tiên đế sao? Thật là đáng sợ. Cứ thế mà phá hủy không gian bình chướng. Loại thủ đoạn này đã siêu việt thế giới này. Chính xác mà nói, thực lực của hai người này đều đã đạt đến tồn tại như thần. Bọn họ không cần quá nhiều chiêu thức công kích hoa lệ. Cũng không cần quá nhiều âm mưu quỷ kế. Bọn họ chỉ cần đem thực lực mạnh nhất của mình bạo phát ra là đủ. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, chỉ dựa vào lực lượng thuần túy cũng đủ để xé rách mảnh trời này. Trong lúc đó, trên bầu trời truyền đến vô số đạo tia chớp. Những tia chớp này đều là lực lượng của hai người lúc đối đầu bạo phát ra. Nói như vậy, loại thiểm quang này nhiều nhất cũng chỉ kéo dài một khắc. Mà trên bầu trời, một giây đã vượt qua 10 triệu đạo tia chớp. Điều này nói rõ mỗi giây, tần suất chiến đấu của hai người là 10 triệu lần. Đây là một con số sao mà kinh khủng a, một giây ngàn vạn lần công kích, hơn nữa còn đều là công kích cấp bậc tiên đế. Điều này đại biểu chỉ cần hai người muốn, có thể tại trong một giây tiêu diệt 10 triệu đại quân, thậm chí trong đó đều là cao thủ. Đương nhiên, tình huống thực tế khẳng định không có khả năng nghịch thiên như thế, dù sao, 10 triệu đại quân cũng sẽ phản kháng. Lực lượng mọi người tập hợp cùng một chỗ, đủ để chống cự công kích của tiên đế. Bằng không mà nói, Lăng Tiêu trước đó cũng không đến mức chỉ giết chết mấy triệu đại quân man tộc, mà chính là trực tiếp giết hại 40 triệu tu sĩ man tộc trong vài giây. Tuy nhiên con số này vẫn rất kinh khủng, bởi vì chỉ có tiên đế mới có thể có được tốc độ cực hạn như thế. Rất nhanh, trận giao tranh đã đi đến hồi gây cấn. Lăng Tiêu cùng Tam Hoàng tử đánh ngươi tới ta đi quên cả trời đất. Toàn bộ chiến trường đã trở thành sân khấu cho hai người biểu diễn. Bên dưới, cho dù là đại quân Đại Chu hay man tộc đều chỉ có thể ngước nhìn, chiêm ngưỡng màn đối đầu như thần này. Rốt cục, nương theo một đợt ánh sáng nổ tung, hai người lại lần nữa tách ra. Lúc này, Lăng Tiêu còn tốt, chỉ là quần áo trên người bị nát một chút. Nhưng mà, Tam Hoàng tử không chỉ là y phục bị nát, trên người hắn thương thế lại rất nhiều. Lăng Tiêu một mặt lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi không trốn ở trong thân thể của người khác liền không thể chiến đấu sao? Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng. Lăng Tiêu, ngươi đừng quá mức đắc ý. Lão tử chỉ cần cỗ thân thể này để biểu hiện ra bộ dáng hoàng tử Đại Chu mà thôi. Trên thực tế, lão tử chỉ bằng lực lượng của mình cũng có thể biến ảo hình người. Nếu như lão tử bày ra bản thể chân thực, lực lượng quá mức mạnh mẽ, trực tiếp một chiêu đem ngươi đánh chết vậy thì không vui rồi. Lão tử phải từ từ mài chết ngươi, hành hạ ngươi thống khổ. Không thú vị. Lăng Tiêu trợn trắng mắt đối với thuyết pháp của Tam Hoàng tử. Hắn chỉ cảm thấy một loại thú vị. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho trong lòng Lăng Tiêu có vài phần kiêng kỵ. Dù sao, đối phương trốn ở trong thân thể Tam Hoàng tử liền có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nếu như hắn khôi phục bản thể, lực lượng chí ít còn phải tăng lên một đoạn. Theo như Lăng Tiêu tính toán, thực lực của đối phương, chí ít cũng tại hai bên tiên đế thất phẩm. Với lại, rất có thể chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn hít thở sâu một hơi, lực lượng toàn thân tăng tốc lưu động. Thực lực của đối phương quá mạnh, hắn không thể quá mức mạo hiểm. Tuy hắn có lực lượng cuồn cuộn không dứt, còn có thể không ngừng tăng lên. Thế nhưng mà, giữa cao thủ chiến đấu, cái chết chỉ là tại sự tình trong nháy mắt. Thời điểm sức mạnh toàn thân của Lăng Tiêu tăng lên tới trình độ nhất định, hắn trong nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện, đã đi tới trước mặt Tam Hoàng Tử. Oanh! Một quyền đập ra, ép thẳng tới mặt Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử tuy vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng mà, hắn giờ phút này, chí ít cũng có thể phát huy ra lực lượng tiên đế tứ phẩm, cho nên, hơi hơi di động đầu một chút, tránh thoát công kích của Lăng Tiêu vẫn không thành vấn đề. Nhưng tại thời điểm Tam Hoàng Tử vừa mới nghiêng đầu, bỗng nhiên từ trên nắm tay Lăng Tiêu, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Lực lượng này hình như là Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị tốt. Nó bạo phát trong một sát na, trực tiếp phá nát hư không, để không gian dị độ sinh ra hấp lực to lớn, hút vào thân thể của Tam Hoàng Tử. Đáng chết, ngươi cái tên điên này. Như vậy, ngươi cũng sẽ bị không gian dị độ hút vào. Ngươi cũng không muốn sống sao? Tam Hoàng Tử quá sợ hãi, cắn răng chửi một câu. Nhưng sắc mặt Lăng Tiêu lại không có chút rung động nào. Chết, chỉ có ngươi mới đúng. Thanh âm này, để Tam Hoàng Tử dường như cảm ứng được gì, lập tức la lớn. Lại là huyễn thuật, hỗn đản này, ngươi thế mà gạt ta. Ngươi ngốc như vậy, không lừa ngươi thì lừa người nào? Dứt lời, phía sau lưng Tam Hoàng Tử đã nhận một đòn công kích mãnh liệt của Lăng Tiêu. Oanh! Một chiêu để thân thể Tam Hoàng Tử vặn vẹo. Tuy nhiên, cái này còn không phải kết thúc, bởi vì tiếp đó, Lăng Tiêu công kích mấy triệu lần, toàn bộ oanh tạc ra, không giữ lại chút nào, rơi vào trên người Tam Hoàng Tử, trực tiếp đánh cho thân thể của hắn vỡ ra từng mảnh vụn. A a a! Tam Hoàng Tử kêu rên liên hồi, thân thể không chịu nổi Lăng Tiêu công kích mà hoàn toàn vỡ ra. Theo thân thể Tam Hoàng Tử bạo liệt, linh khí mạnh mẽ chân thực của cổ thần man tộc trực tiếp bày ra. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ kia, mọi người ở đây run lên trong lòng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lực lượng thật mạnh, ông trời ơi, cỗ lực lượng này, chỉ sợ chí ít cũng phải là tiên đế cao giai đi. Khẳng định đến, lực lượng này so với phụ hoàng ta phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mọi người tứ hoàng tử, hoàng lão nguyên soái, mục y nhân đều vô cùng lo lắng. Dù sao, thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ. Lần này, cho dù là Lăng Tiêu cũng rất khó có thể lại thắng lợi. Lăng Tiêu, không nghĩ tới. Ngươi vậy mà nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ngươi châu đó. Tuy nhiên, ngươi đừng đắc ý. Chiến đấu chân chính hiện tại cũng vừa mới bắt đầu. Để ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của bản tôn. Cảm nhận thần uy đi, phàm nhân ngu xuẩn. Dứt lời, lực lượng của hắn cũng bắt đầu tăng lên thật nhanh, thân hình phồng lớn lên. Trong thời gian ngắn nhất, những đám mây trên trời liền bị hắc ảnh to lớn che đậy. Mặt đất sa vào bên trong một vùng tăm tối, trên tầng mây. Mọi người không nhìn thấy đầu cùng đuôi của cổ thần man tộc, chỉ có thể nhìn thấy. Khắp nơi đều là thân thể khổng lồ du động trên tầng mây, như con rắn vậy. Nhưng mà, nó lại có vô số móng vuốt sắc bén như là lưỡi dao. Nhìn đến mà khiến người ta trực tiếp nổi da gà. Lăng Tiêu ngược lại bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là ngươi, Vạn Túc Ngô Công trong Mộ Đan Vũ Chí Tôn. Khó trách, đối phương sẽ biết hắn, còn tràn ngập sát ý đối với hắn. Cũng khó trách, trong cơ thể tu sĩ man tộc sẽ thêm ra một loại độc tố chưa từng thấy qua. Mọi thứ đều là bắt nguồn từ Vạn Túc Ngô Công còn sống sót từ thời đại viễn cổ này. Ban đầu ở trong Mộ Đan Vũ Chí Tôn, Vạn Túc Ngô Công này bị Lăng Tiêu khi dễ. Tuy nhiên khi đó nó mới chỉ là tiên thú cấp 10. Nghĩ không ra, hiện tại nó đã là tiên thú cấp 11. Thực lực có thể so với cấp bậc tiên đế. Với lại, nhìn bộ dáng hiện tại này của nó, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể tăng lên tới tiên thú cấp 12. Đến khi đó, thực lực của nó đủ để có thể so với một bán thần. Cái thượng giới vị diện này, hình như có rất ít người có thể đối phó được nó. Nó thậm chí có thể nói là tồn tại vô địch. Lăng Tiêu, bản tôn không thể không thừa nhận, ngươi là thiên tài tuyệt thế ít có trên thế gian này. Theo thời gian trôi qua, bên trong trời đất đã sớm ít đi rất nhiều huyết mạch chân quý. Cho nên, yêu nghiệt có thể đạt tới loại thiên tư này như ngươi đã ít càng thêm ít. Ngươi là một loại khác. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì vậy mới có hứng thú. Bằng không mà nói, thiên hạ này không ai có thể cùng bản tôn là địch. Còn có ý nghĩa gì nữa? Trong lúc nói chuyện, Vạn Túc Ngô Công đã phát ra một đạo công kích sắc bén. Công kích này để thiên địa đều vì thế mà chấn động. Phía dưới thương không, một tia chớp sét đánh trực tiếp vang lên, dẫn tới cuồng lôi chớp loạn, lôi điện đan xen. Áp lực vô hình để vô số đất đá trên mặt đất đều nứt toác ra. Một đạo lại một đạo vết rách để tu sĩ man tộc rơi xuống không ít. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, Vạn Túc Ngô Công hình như cũng không để bụng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thủ hạ của ngươi đều bị ngươi giết đi không ít, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao? Vạn Túc Ngô Công cười lạnh, đừng đùa, những tồn tại đoạt tạo hóa trời đất như chúng ta này còn sẽ quan tâm những chuyện này sao? Lại nói, bọn họ chỉ là một đám vô dụng nho nhỏ mà thôi, còn không đáng đến để bản tôn quan tâm. Nhưng mà ngươi nên lo lắng một chút cho thủ hạ của ngươi. Lăng Tiêu nhíu mày, liếc qua phía dưới, hoàn toàn chính xác. Phía trên đại địa Đại Chu bên này cũng không tốt lắm. Nếu không phải nhờ vào trận pháp, tường thành đã sớm không chịu nổi. Mà lại mặc dù là như thế, trận pháp cũng đang bên trong sụp đổ. Từng đạo vết rách có thể thấy rõ ràng. Tuy nhiên, ngay tại trong nháy mắt Lăng Tiêu phân thần, trên bầu trời rơi xuống một tia chớp điện quang. Oanh! Đạo lôi đỉnh điện quang này trực tiếp rơi xuống tại phía trên đỉnh đầu của hắn, tại chỗ, đem Lăng Tiêu đánh sâu vào trong lòng đất. Ngu ngốc, thời điểm chiến đấu, ngươi làm sao có thể một mình phân thần như thế, tên ngu xuẩn. Sau một lát, bên trong lòng đất truyền tới một tiếng gầm lên giận dữ, Lăng Tiêu lên như diều gặp gió, đi vào dưới người Vạn Túc Ngô Công. Một quyền nện ở trên bụng Vạn Túc Ngô Công, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là lực lượng này chỉ cọ ra một tia lửa điện tại trên người Vạn Túc Ngô Công mà thôi. Căn bản chưa từng tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn, thậm chí hắn đều không có để Vạn Túc Ngô Công động đậy một chút. Vô dụng, đừng uổng phí sức lực. Lực lượng của ngươi căn bản cũng không đủ để đối địch với ta. Lực lượng của ta bây giờ có thể so với tiên đế bát phẩm, lại thêm thân thể cứng rắn được ta tu luyện mấy trăm ngàn năm. Ngươi căn bản không đủ tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Trong giọng nói Vạn Túc Ngô Công thật đắc ý. Dường như, trận chiến này hắn thắng chắc. Nhưng Lăng Tiêu cũng sẽ không bởi vì dăm ba câu của hắn đã bị dọa đến đầu hàng nhận thua. Còn không có đánh xong, làm sao biết ta nhất định sẽ thua? Ngu xuẩn mất khôn, ta sẽ cho ngươi biết, chênh lệch ở giữa ta và ngươi. Trên người Vạn Túc Ngô Công phát ra mấy trăm ngàn chùm sáng màu xanh lục tản ra sát ý nồng đậm, bắn về phía Lăng Tiêu thật nhanh. Cái chùm sáng này nhiều như thế, đến mức toàn bộ đường tiến lên lẫn rút lui của Lăng Tiêu đều bị phong kín. Chùm sáng bắn tại phía trên đại địa, đại quân man tộc tại chỗ bị oanh nổ. Quân đội Đại Chu cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Trận pháp căn bản không có cách chống cự lực lượng của nó. Sức mạnh cuồng bạo trong chớp mắt đã phá vỡ trận pháp, đem tường thành phá hủy, đồng thời vô tình chém giết vô số đệ tử Đại Chu. Chỉ có một số cao thủ như Hoàng Lão Nguyên Soái, Tứ Hoàng Tử, Mục Y Nhân mới có thể nhờ vào thực lực tự thân nhất định để chống đỡ công kích. Tuy nhiên, cho dù là bọn họ có thể chống cự, thời điểm bị công kích sắc mặt cũng trắng bệch, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Dù sao, đây chính là công kích cấp bậc tiên đế A. Lại nhìn Lăng Tiêu, hắn vẻn vẹn tránh né một vạn đạo chùm sáng, liền cũng không còn cách nào tránh thoát. Bị chùm sáng tràn ngập lực sát thương đánh trúng, theo sát phía sau, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vô số đạo công kích vô tình oanh tạc tại trên người Lăng Tiêu, công kích kịch liệt thậm chí đem thời không phá hủy, chế tạo ra một đạo thời không liệt phùng. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu tiểu nhi, có bản lĩnh ngươi lại cuồng tiếp đi. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Để bản tôn kiến thức một chút uy lực của ngươi. Ngươi làm sao không khoa trương nữa? Vết nứt không gian bị xé nứt càng lúc càng lớn. Không chỉ là công kích Vạn Túc Ngô Công, đồng thời, liền đới lấy Lăng Tiêu cũng đều bị vô tình thôn phệ đến bên trong thời không liệt phùng. Ha ha ha ha, bản tôn muốn đem ngươi đánh đến không gian dị thứ nguyên, để ngươi vĩnh viễn không ra được. Vạn Túc Ngô Công điên cuồng kêu gào. Lấy thực lực của hắn, đích thật là có thể làm được điểm này. mà một khi bị oanh đến trong không gian dị thứ nguyên, nhờ vào lực lượng cấp bậc tiên đế thì không đủ đánh phá không gian đi ra, càng không có khả năng sống sót tại bên trong không gian dị thứ nguyên. Nói cách khác, đây chính là tử vong. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu bị công kích của Vạn Túc Ngô Công khóa chặt, căn bản là không có cách từ trong đó trốn ra. Lăng Tiêu, Mục Y Nhân hô to một tiếng, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Những mà Lăng Tiêu giờ phút này đang chiến đấu, ánh mắt hắn cũng không loạn chút nào. Lực lượng vô hạn trong thể nội kia điên cuồng phun trào. Lực lượng khổng lồ không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, liên tục không ngừng rửa sạch sức mạnh của Lăng Tiêu. Sau cùng lực lượng lại ngưng hóa thành cương khí mạnh mẽ, bảo hộ lấy thân thể Lăng Tiêu. Thời điểm lực lượng của hắn ngưng hóa tới trình độ nhất định, Lăng Tiêu trực tiếp rít lên một tiếng, toàn thân hóa thành một vệt kim quang, phá vỡ nổ tung trung tâm, nhảy ra bên ngoài vết nứt không gian. Muốn chạy trốn sao? Lực lượng của ngươi rất mạnh mẽ, tuy nhiên, ngươi trốn đi được sao? Thân thể Vạn Túc Ngô Công hơi động một chút. Trong vòng nghìn dặm, đều bị thân thể khổng lồ của nó quấn hoàn toàn. Đừng nói là Lăng Tiêu, cho dù là một con ruồi, chỉ sợ cũng khó có thể chạy đi. Sau khi thân thể khổng lồ kia cuốn một cái, làm thiên địa biến sắc, hành động của Lăng Tiêu cũng bị phong tỏa. Bởi vì, khi Vạn Túc Ngô Công ra tay, linh khí bên trong trời đất cũng bị áp xúc, ngưng kết thành thể rắn. Trình độ này, liền xem như tiên đế cũng không thể tùy tiện chống cự, cho dù là Lăng Tiêu cũng không thể. Vẻ mặt Vạn Túc Ngô Công đắc ý nói, hiện tại, linh khí trong vòng nghìn dặm này đều bị ta ngưng xúc thành thể rắn. Ngươi ngay cả hấp thu linh khí đều làm không được. Ngươi còn cùng ta đấu thế nào? Vậy cũng không nhất định. Lăng Tiêu cuộn mình đứng dậy. Lực lượng hùng hậu trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ. Từ bên trong mỗi một cái lỗ chân lông của hắn bắn ra, hóa thành vô số đạo quang hoa lợi kiếm. Vậy mà đem linh khí đã ngưng hóa thành thể rắn toàn bộ xé nát, mở ra, nứt toác. Cái gì? Vạn Túc Ngô Công không nhịn được kinh hô một tiếng, tràn đầy chấn kinh đối với thủ đoạn của Lăng Tiêu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cho dù là hắn đem linh khí đất trời chung quanh ngưng tụ đến cấp độ không thể hấp thu, Lăng Tiêu lại còn có thể bộc phát ra lực lượng trong cơ thể mình, cắt chém linh khí thể rắn. Linh khí trong cơ thể tiểu tử này vượt xa khỏi tưởng tượng của mình a. Cho dù quân đội Đại Chu cùng quân đội Man tộc phía dưới, toàn bộ đều đã chấn kinh trợn mắt hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Đây cũng không phải là chiến đấu mà những phàm nhân bọn họ này có thể tham dự, thậm chí, ngay cả đánh giá một câu, đối với bọn hắn mà nói, đều không có tư cách. Tiên đế, đối với bọn hắn mà nói, chính là thần. Trên trời, sau khi Vạn Túc Ngô Công vừa mới phát ra một tiếng kinh hô, sau một khắc, Lăng Tiêu đã lại một lần nữa đi tới bên cạnh nó. Vạn Túc Ngô Công hừ nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử, ta đã nói, ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta, ngươi vẫn không nên uổng phí khí lực. Lăng Tiêu không có phản ứng nó, công kích lần thứ hai lên trên người Vạn Túc Ngô Công. Lần này, nắm đấm cùng với trước đó rõ ràng có biến hóa cực lớn. Thời điểm hắn xuất quyền, trong một sát na kia bình chướng, không gian chung quanh lập tức bị phá vỡ ra. Thời điểm nắm đấm Lăng Tiêu rơi vào trên người Vạn Túc Ngô Công, xác ngoài cứng như sắt thép kia, vậy mà xuất hiện một chỗ lõm to lớn. Cùng với vết lõm xuất hiện, còn có Vạn Túc Ngô Công chấn kinh. Khụ khụ, quyền thật mạnh, lực lượng của ngươi. Lực lượng của ngươi đã đột phá đến tiên đế lục phẩm. Cái này sao có thể? Vừa rồi ngươi mới chỉ là tiên đế ngũ phẩm. Bên trong thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có thể tăng lên tới tiên đế lục phẩm? Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Coi như ta nói, ngươi cũng nghe không hiểu. Bớt ở chỗ này cố lộng huyền hư, chỉ là tiên đế lục phẩm mà thôi. Ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta ngông cuồng như thế. Ta hiện tại liền giết ngươi, dùng thân thể của ngươi làm thân thể khôi lỗi cho ta. Dứt lời, tất cả móng vuốt của Vạn Túc Ngô Công đều thu vào trong bụng. Lăng Tiêu nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được chuyện kế tiếp có chút nguy hiểm. Vừa mới toát ra ý nghĩ này, từ trong bụng Vạn Túc Ngô Công phun ra một loại sương mù màu xanh sẫm. Hơn vạn lỗ hổng cùng lúc phun ra sương mù, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng đem linh khí thiên địa thôn phệ. Lăng Tiêu chú ý tới, cái sương mù này vừa xuất hiện, linh khí tại chỗ tan tác. Rất hiển nhiên, ngay cả loại năng lượng linh khí cực hạn tinh thuần này đều không thể chống cự độc vật màu xanh sẫm. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà còn có loại thủ đoạn này. Nếu để cho sương mù màu xanh sẫm kia vây lại, Lăng Tiêu dám đoán chắc mình tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng giờ phút này, Lăng Tiêu bị thân thể Vạn Túc Ngô Công vây quanh, ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được, chớ đừng nói chi là tránh né. Thế nào bây giờ? Thời gian càng ngày càng khẩn bách, sương mù màu xanh sẫm đang dần dần tới gần. Lăng Tiêu thậm chí có thể nghe được khí độc ăn mòn linh khí sinh ra loại âm thanh xì xì kia. Nghe phảng phất như là bùa đòi mạng của tử thần, vô cùng đáng sợ. Vạn Túc Ngô Công lần nữa toát ra tiếng cười đắc ý. Tiểu tử, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao? Có bản lĩnh, ngươi lại ngưu bức cho ta nhìn xem, để ta kiến thức một chút. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại, phảng phất như là nhận mệnh vậy. Từ khi ta đi vào cái thế giới này, chưa hề dùng qua mấy lần lực lượng chân chính, bởi vì không có mấy người có tư cách để cho ta sử dụng loại lực lượng này. Tuy nhiên bây giờ xem ra, hôm nay, đối mặt với ngươi, ta không thể không dùng. Vạn Túc Ngô Công toát ra biểu lộ nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi lại đang cố lộng huyền hư gì vậy? Ngươi cho rằng, chỉ là nhờ vào hai câu nói của ngươi, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi quá khinh thường bản tôn đi. Lăng Tiêu lắc đầu, hai tay đặt sau lưng. Ta có phải cố lộng huyền hư hay không? Ngươi rất nhanh liền biết. Dứt lời, hắn chậm rãi mở mắt, mắt tím. Phía dưới, trong lúc đó Mục Y Nhân đại hỉ, vỗ vỗ ở ngực, yên tâm không ít. Hoàng lão nguyên soái nhịn không được nghi ngờ nói. Vương Phi, cái mắt tím này là gì? Chẳng lẽ nó là một loại công pháp bí mật? Mục Y Nhân lắc đầu. Mắt tím đại biểu cho Lăng Tiêu sử dụng lực lượng chân chính của bản thân. Lực lượng kia không có bất kỳ giới hạn gì, không nhận bất kỳ trói buộc gì, cường đại đến mức có thể hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên, ta cũng không biết lực lượng này đến từ phương nào. T. Ngươi không phải đang cùng chúng ta nói đùa chứ? Giờ khắc này, đừng nói là Hoàng lão nguyên soái, cho dù là đám người Trương Văn Hách thân cận Lăng Tiêu, nghe được câu này, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lăng Tiêu thể hiện ra mắt tím, cũng không phải là tăng lên lực lượng của mình, mà chính là mở ra lực lượng chân chính vốn dĩ thuộc về mình. Lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa, làm phá hủy mọi thứ. Cảm nhận được sức mạnh quỷ dị của Lăng Tiêu, bên trong ánh mắt của Vạn Túc Ngô Công toát ra vẻ ngưng trọng. Gia hỏa này không phải mạnh mẽ bình thường, không thể tùy tiện đối phó. Nghĩ không ra, ngươi lại còn nắm giữ lực lượng kỳ dị như vậy. Vạn Túc Ngô Công cũng cảm nhận được lực lượng Lăng Tiêu giờ phút này khác biệt, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Có điều, ai thua ai thắng, còn phải nhìn kết quả cuối cùng mới có thể kết luận. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, một mặt lạnh lùng nói. Không cần lãng phí thời gian, ta hiện tại sẽ cho ngươi biết. Dứt lời, ánh mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích trên bầu trời. Không gian bình chướng lặng yên không tiếng động đứt gãy. Đáng chết. Vạn Túc Ngô Công kinh hô một tiếng đang muốn tránh thoát, nhưng sau một khắc, mấy trăm chỗ không gian bình chướng đồng thời đứt gãy. Phạm vi không gian đứt gãy lớn như thế, để tâm thần Vạn Túc Ngô Công không nhịn được run lên. Phải biết, cho dù là hắn, cũng không có khả năng dễ dàng làm đến bước này như thế. Trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn đứt gãy không gian vượt qua trăm lần. Tránh né đã không kịp. Thời khắc này thân thể cao lớn của Vạn Túc Ngô Công ngược lại đang kiềm chế hắn, chỉ là trong chớp mắt. Vạn Túc Ngô Công liền bị Lăng Tiêu trực tiếp áp chế, đồng thời chặt đứt thân thể. Oanh! Trên bầu trời, Vạn Túc Ngô Công bị chặt đứt thành vài trăm đoạn. Tuy nhiên, nó có được lực lượng đặc thù. Thân thể đứt gãy thế mà trong nháy mắt lại lần nữa được chữa trị. Đáng chết! Đừng quá xem thường người khác! Vạn Túc Ngô Công nổi giận gầm lên một tiếng, với ý định lại lần nữa đè xuống. Tuy nhiên tốc độ Lăng Tiêu nhanh hơn, ác hơn hắn. 0,01 giây, làm thiên địa run lên. Vạn Túc Ngô Công vậy mà lại lần nữa vỡ ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người phía dưới đều không nhịn được run rẩy. Có thể miểu sát một tiên thú thực lực cấp bậc tiên đế. Thủ đoạn của Lăng Tiêu quả thực là nghịch thiên tới cực điểm. Mọi người thậm chí không nhìn thấy Lăng Tiêu ra tay như thế nào. Trong nháy mắt liền thấy Vạn Túc Ngô Công bị miểu sát. Thực lực này gọi là thần đều không đủ. mọi người cũng rốt cuộc rõ ràng. Vì sao? Mục Y Nhân sẽ có loại tán dương này đối với trạng thái này của Lăng Tiêu. Bên trên bầu trời, nguyên thần của Vạn Túc Ngô Công ngưng tụ thành một đạo hình người, núp ở phía xa, run lẩy bẩy. Ngươi đến tột cùng là nhân vật nào? Ngươi làm sao lại mạnh đến không hợp lẽ thường như vậy? Lăng Ngạo thản nhiên nói. Lẽ thường, chỉ là dùng để trói buộc những phàm nhân các ngươi này trước mặt cường giả chân chính. Thế giới vốn là một mảnh hư vô, từ đâu tới nhiều quy củ như vậy? Đáng giận, ta không tin. Đây chính là sự thật, không phải do ngươi không tin, Thiểm Điện Điêu. Theo Lăng Tiêu hô hoán một tiếng, Thiểm Điện Điêu lấy tốc độ nhanh nhất, hóa thành điện quang, lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào bên người nguyên thần Vạn Túc Ngô Công, vậy mà một miệng đem nó trực tiếp nuốt vào. Vạn Túc Ngô Công hét lên một tiếng, ta chính là nguyên thần tiên, thú cấp 11, ngươi để nó thôn phệ ta, ngươi không sợ ta phản phệ tinh thần lực của nó sao? Lăng Tiêu nhún nhún vai, quên nói cho ngươi, tọa kỵ này của ta, kiếp trước của nó là thánh nhân, liều tinh thần lực, 100 triệu tên như ngươi, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của nó. Phốc phốc, Vạn Túc Ngô Công phun tới một miệng lão huyết, hắn vội vàng hô, ta sai rồi, ta thật sai rồi, thượng tiên, tha cho ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, chỉ cầu ngài có thể buông tha ta. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh như băng, nói, bức ta sử dụng trạng thái này, không giết ngươi, ta chẳng phải là quá mức mất mặt sao? Không, không, ta thật sai, ta biết sai rồi. Vạn Túc Ngô Công hét dầm lên, nhưng bất kỳ nó cầu xin tha thứ như thế nào, Lăng Tiêu cũng sẽ không lại tha thứ nó, mặc cho nó bị Thiểm Điện Điêu thôn phệ. Sau khi thôn phệ qua nguyên thần của Vạn Túc Ngô Công, toàn thân Thiểm Điện Điêu cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ hào quang màu vàng óng. Đây là biểu tượng muốn lên cấp. Thiểm Điện Điêu vốn dĩ là tiên thú cấp 10. Giờ phút này, chỉ sợ là muốn tăng lên tới tiên thú cấp 11. Đến lúc đó, nó sẽ có được thực lực cấp bậc tiên đế. Thiểm Điện Điêu kêu nhỏ một tiếng, cùng Lăng Tiêu lên tiếng chào hỏi. Lăng Tiêu vung tay lên. Thiểm Điện Điêu lập tức dung hợp vào bên trong nhẫn phỉ thúy của Lăng Tiêu. Nó lúc này muốn tiến giai thực lực, nhất định phải tiến vào thời kỳ ngủ đông. Tuy nhiên, giới chỉ phỉ thúy trong tay Lăng Tiêu cũng không phải bình thường. Ngay cả lực lượng cấp bậc tiên đế đều có thể chứa đựng vào. Hiển nhiên, tiên vương lúc trước nắm giữ cái nhẫn phỉ thúy này cũng là cơ duyên xảo hợp đạt được chiếc nhẫn này. Bằng không, nguyên thần của hắn cũng sẽ không lưu giữ được lâu như thế. Sau khi thu Thiểm Điện Điêu vào, Lăng Tiêu hướng về phía đại quân man tộc nhìn lướt qua, hai tay đặt sau lưng, thản nhiên nói. Cổ thần của các ngươi đã bị ta giết chết. Từ nay về sau, cổ thần man tộc cũng không còn tồn tại. Các ngươi có hai lựa chọn. Một là tiếp tục chống lại. Tuy nhiên, ta nhắc nhở các ngươi một chút. Không có lực chiến đấu cấp bậc tiên đế, các ngươi tuyệt đối đánh không thắng trận chiến này. Ta cho các ngươi một cái lựa chọn khác, chính là lập tức rút quân, từ nay về sau, không cho phép lại xâm chiếm Đại Chu, bằng không mà nói, ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt man tộc các ngươi. Đại quân man tộc chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể phán đoán ra tình hình trước mắt. Bọn họ thậm chí ngay cả thời gian bi thương cũng không dám lưu thêm một phần, thật nhanh chạy trốn. Nhìn đại quân rút lui, tất cả mọi người trên tường thành bỗng thở dài một hơi. Lúc này, nguy cơ man tộc kéo dài thời gian dài như vậy rốt cục giải khai, chỉ là không nghĩ tới. Sau cùng lại là dựa vào một người Lăng Tiêu giải quyết. Giờ phút này, cho dù là Hoàng lão nguyên soái cũng không nhịn được có chút thổn thức. Lăng Tiêu dần dần hạ xuống, khí thế toàn thân nhanh chóng biến mất, mắt tím thối lui. Thân thể của hắn cũng uể oải mấy phần, nhất là sắc mặt trở nên trắng bệch không ít. Loại lực lượng đỉnh cấp kia, đối với Lăng Tiêu mà nói, cuối cùng vẫn là áp lực quá lớn. Thời điểm Lăng Tiêu hạ xuống, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được hướng về phía Lăng Tiêu quỳ xuống. Bọn họ đang thể hiện kính ý cao thượng nhất của mình đối với Lăng Tiêu. Một trận chiến này, Lăng Tiêu trợ giúp bọn hắn rất rất nhiều. Nếu như không có Lăng Tiêu, để tay lên ngực tự hỏi, tỷ lệ thành công của đế quốc Đại Chu chống cự đại quân man tộc cực kỳ nhỏ. Thậm chí, hiện tại toàn bộ thủ vệ quân biên phòng đều đã toàn quân bị diệt. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Hoàng lão nguyên soái, các ngươi làm gì vậy? Đều đứng lên đi. Hoàng lão nguyên soái lắc đầu. Trấn Cương Vương, Lần này nếu không có ngài, chúng ta những người này chỉ sợ đều sẽ chết. Ngài cứu được Đại Chu, cũng đã cứu chúng ta. Chúng ta nhất định phải cảm tạ ngài. Đây là kính ý của chúng ta đối với ngài. Xin ngài tuyệt đối không nên cự tuyệt. Lăng Tiêu gật gật đầu, tiếp nhận lòng thành kính của mọi người. Nhưng ngay lúc này, chân trời xa xa lại nhanh chóng bay tới một bóng người. Báo, quân chủ, Đại Chu khởi binh 30 triệu quân, vây công phủ Mục Võ Hầu. Cái gì? Trong chớp nhoáng này, mọi người tại đây sắc mặt đều có chút khó coi. Lăng Tiêu vừa mới vì Đại Chu đánh lui 10 triệu hùng sư man tộc. Trong nháy mắt, Hoàng thất Đại Chu đã tiến công phủ Mục Võ Hầu người ta. Đây là ý gì? Qua cầu rút ván cũng không thể rõ ràng như vậy chứ. Huống chi, Lăng Tiêu có lỗi gì, còn không có kết tội gì. Thế mà liền bắt đầu tiến công người ta. Trương Văn Hách càng nhịn không được tức miệng mắng to. Mẹ nó, Đại Chu các ngươi còn có chút mặt mũi nào không? Bọn súc sinh. Sắc mặt đám người Hoàng lão nguyên soái xấu hổ tới cực điểm. Đây có phải là trong đó có gì hiểu lầm hay không? Dù sao, Trấn Cương Vương tại biên cảnh chống cự đại quân man tộc. Cái này trong lòng bệ hạ chẳng lẽ không đo đếm sao? Còn giải thích mẹ gì nữa? Các ngươi nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao? Đủ rồi, Văn Hách, tức giận cũng vô dụng. Quân chủ ở chỗ này, nghe quân chủ nói đi. Sắc mặt đám người Kiếm Vô Sinh cũng khó nhìn tới cực điểm. Mục Y Nhân nhìn Lăng Tiêu một chút, bắt lấy tay hắn, nói, Lăng Tiêu, ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ? Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Chỉ là ta không nghĩ tới sẽ đến đột nhiên như vậy. Với lại, cũng không nghĩ tới Hoàng thất Đại Chu sẽ vô liêm sỉ như thế. Cái này thật sự là nằm ngoài dự liệu của ta. Quân chủ, liều mạng với bọn hắn đi. Đem bọn nhãi con Đại Chu này đều giết sạch. Một tên cũng không để lại. Dứt lời, Trương Văn Hách rút kiếm. Liền chuẩn bị động thủ đối với đệ tử Đại Chu chung quanh. Dừng tay. Lăng Tiêu lại lần nữa quát bảo Trương Văn Hách ngừng lại. Bọn họ đều vô tội. Sự kiện này không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi không nên hồ nháo. Thế nhưng mà quân chủ, Trương Văn Hách, ngươi muốn làm trái mệnh lệnh của ta sao? Không, thuộc hạ không dám. Trương Văn Hách lập tức quỳ xuống xin lỗi. Trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Mục Y Nhân vỗ vỗ phía sau lưng Lăng Tiêu. Trấn An nói, ngươi đừng trách cứ hắn. Hắn cũng là suy nghĩ cho chúng ta. Ta biết. Lăng Tiêu gật gật đầu, lập tức phất tay. Một đạo lực lượng chân khí đi ra, đem Trương Văn Hách nhẹ nâng đỡ. Sự tình Hoàng thất Đại Chu không nên liên lụy đến những người khác. Viêm Hoàng Minh chúng ta tuy không phải thánh mẫu, nhưng người nơi này đều vô tội. Giết bọn hắn, chúng ta cũng quá mức xúc sinh đi. Hoàng lão nguyên soái hướng về phía Lăng Tiêu bái thật sâu. Trấn Cương Vương, ngài thật sự là hiểu rõ đại nghĩa. Kỳ thật lão phu biết, lấy thực lực của ngài, hủy diệt chúng ta chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nhưng mà cho dù ngài bị Hoàng thất Đại Chu đối đãi như thế, ngài đều không có ra tay đối với chúng ta. Lão phu thật sự là kính nể. Lăng Tiêu lắc đầu, nói, ngươi nói quá lời. Ta không động thủ với ngươi là bởi vì ngươi cả đời đều bởi vì thủ hộ Đại Chu mà phấn đấu. Các ngươi là quân nhân, canh giữ ở biên phòng, không có nghĩ đến một ngày Hoàng thất Đại Chu làm sằng làm bậy để các ngươi phụ trách. Ngay cả ta cũng không thể thuyết phục được ta. Sắc mặt Hoàng lão nguyên soái trịnh trọng nói, Trấn Cương Vương, Hoàng thất Đại Chu bất nghĩa, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, cùng một chỗ tiến về phủ Mục Võ Hầu, đối kháng Đại Chu. Lăng Tiêu lại nhíu mày, nói, các ngươi không sợ bị hoàng tộc Đại Chu xem như phản quân, tru sát toàn bộ sao? Hoàng lão nguyên soái lắc đầu, nếu như không phải Trấn Cương Vương ngài lưu giữ ở đây, quân biên phòng chúng ta đã sớm toàn quân bị diệt, không còn một mống. Ít chuyện này, ta vẫn là phân rõ. Hiện tại, theo ngài cùng đi phủ Mục Võ Hầu, coi như là chúng ta báo ân. Lăng Tiêu nhìn lướt qua sau lưng. Quân biên phòng Đại Chu trên tường thành đều đã đứng đội chỉnh tề, trực tiếp nhìn thấy Lăng Tiêu. Nguyện ý vì Trấn Cương Vương báo ân, đối kháng hoàng tộc Đại Chu. Lăng Tiêu gật gật đầu, đa tạ. Hoàng lão nguyên soái hướng về phía tứ hoàng tử mở miệng nói. Tứ hoàng tử, chuyện này cũng đừng trách quân biên phòng chúng ta. Chúng ta nhất định phải đi theo Trấn Cương Vương, đi tìm Hoàng thất Đại Chu các ngươi đòi một cái công đạo. Tứ hoàng tử cười nhạt một tiếng. Tùy ngươi, ta bên này cũng phải về hoàng đô khống chế cục diện. Hoàng lão nguyên soái lại nhíu mày, nói, tứ hoàng tử, ngươi, thế nào, ta không thể là người của Trấn Cương Vương sao? Đồng tử của hoàng lão nguyên soái co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Càng là tràn đầy chấn kinh. Thực lực của Lăng Tiêu đủ để chấn kinh hắn, nhưng cho tới giờ khắc này, sau khi chân chính thấy được Lăng Tiêu mạnh mẽ, hoàng lão nguyên soái lại đối với thực lực của Lăng Tiêu có một cái ước định mới. Giết người chỉ là đầu chạm đất, Lăng Tiêu lại là trực tiếp chu tâm, để tứ hoàng tử đều không thể đào thoát khỏi ma chú. Cái này cũng quá mức mạnh đi. Lăng Tiêu hướng về phía tứ hoàng tử dặn dò. Sau khi trở về, liền nói ở giữa ta cùng ngươi phát sinh một trận đại chiến. Ngươi là được hoàng lão nguyên soái cứu, mới thật không dễ dàng chạy đi. Vâng, ta về hoàng đô khống chế lại cục diện, chờ đợi quân chủ đến. Im. Tứ hoàng tử xuất bộ lĩnh mệnh mà đi, mà Lăng Tiêu bên này cũng trọng chỉnh đại quân, nhanh chóng tiến lên hướng về phía phủ Mục Võ Hầu. Hắn căn bản không sợ tứ hoàng tử sẽ bị vạch trần. Hoàng tộc Đại Chu hiện tại ngay tại phủ Mục Võ Hầu, đại đô hiện tại khẳng định là trống rỗng. Cho dù là hoàng đế Đại Chu phát hiện hoàng lão nguyên soái đã mang theo đại quân tìm mình nương tựa, hắn cũng không thể kịp thời đem tin tức truyền đến hoàng đô. Lúc này, điều duy nhất phải làm chính là tốc chiến tốc thắng. Mà sau khi trải qua trận đại chiến này, thực lực của Lăng Tiêu đã dần dần đột phá đến tiên đế lục phẩm. Thực lực này, đối phó với hoàng đế Đại Chu, tiên đế tam phẩm đã là đầy đủ. Ngươi đã đối với ta vô tình vô nghĩa, ta cũng không cần lại cùng ngươi giả vờ giả vịt. Sau khi mọi người không nể mặt mũi, một trận chiến này vừa vặn giải quyết ngươi hoàn toàn. Mà giờ khắc này, tại phủ Mục Võ Hầu, một trận ác chiến cũng đang kịch liệt trong tiến hành do sư phụ Lăng Tiêu, cốc chủ Quỷ Cốc tiền nhiệm, Lâm Tinh Hải chỉ huy chiến đấu. Mấy vị khôi lỗi tiên tôn dẫn đội, liên tiếp chống lại Hoàng Thất Đại Chu công kích. Tuy nhiên, Hoàng Thất Đại Chu rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Cho dù Hoàng đế Đại Chu thân là tiên đế đều không có xuất chiến, phủ Mục Võ Hầu cũng không thể chống cự. Đối phương có rất nhiều cao thủ, chỉ là cao thủ tiên tôn đã vượt qua hơn 10 vị. So với phủ Mục Võ Hầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Với lại, cao thủ trung tầng của Hoàng Thất Đại Chu hiển nhiên càng nhiều hơn. Song phương mỗi lần chiến đấu, đại quân phủ Mục Võ Hầu đều sẽ gia tốc suy giảm, đồng thời rút lui về trận tuyến phía sau. Mỗi ngày đều đang chết người, mỗi ngày, đất đai phủ Mục Võ Hầu đều đang kịch liệt giảm bớt, căn bản không người có thể chống cự. Chiến hỏa lan tràn đã đến trạng thái cực kỳ cháy bỏng. Lâm Tinh Hải thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị sách lược để đại quân rút lui trở về địa cầu. Dù sao, tuy bọn họ đều là cao thủ, nhưng chỉ cần che đậy khí tức, không sử dụng công kích, vẫn là không trái với sức mạnh pháp tắc. Mà Hoàng Thất Đại Chu cũng sẽ không lại đuổi theo. Liền xem như đuổi theo, tiểu thế giới hạ giới cũng quá nhiều. Không chỉ một mình địa cầu, bọn họ cũng đuổi không kịp. Phủ Mục Võ Hầu, từ khi bị Hoàng Thất Đại Chu khai chiến trở đi, đã là máu chảy thành sông. Trong không khí mùi máu tươi chưa bao giờ đình chỉ. Mỗi ngày tu sĩ tử vong đều là lấy 1 triệu trở lên tính toán. Nếu như là thế lực tầm thường, chỉ sợ sớm đã diệt vong. Cũng chỉ có Viêm Hoàng Minh có thể chống cự được loại chiến đấu cấp bậc này. Báo cáo Thái Thượng Trưởng Lão, quân đội Đại Chu lại phá 15 tòa thành trì. Cách Viêm Hoàng Minh chúng ta đã không đến ngàn dặm. Thủ hạ báo cáo, để sắc mặt Lâm Tinh Hải dị thường khó coi. Phải biết, đối với tu sĩ mà nói, ngàn dặm chi địa hoàn toàn không tính là đại sự gì. Nếu như không có bất kỳ thứ gì ngăn cản mà nói, chỉ sợ, tùy tiện 1 phút đồng hồ liền có thể đi đến trước mặt. Lâm Tinh Hải vuốt vuốt huyệt thái dương, hơi có chút đau đầu nói. Người phái đi ra tìm kiếm quân chủ vẫn chưa về sao? Trước mắt còn không có tin tức gì. Lâm Tinh Hải hít thở sâu một hơi, nói. Chúng ta không thể lại tiếp tục trễ nải nữa. Lập tức phái người chuẩn bị đà thông thông đạo thời không, trở lại địa cầu đi. Tại vị diện hạ giới, bọn họ không dám tùy ý ra chiêu. Bằng không, lực lượng siêu việt quy tắc cho phép, bọn họ cũng sẽ bị sức mạnh quy tắc trực tiếp miểu sát. Thái Thượng Trưởng Lão nói đúng lắm. Chỉ là lúc này đại quân Hoàng Thất Đại Chu đã nhanh chóng tới gần. Chúng ta cần một chút thời gian để trì hoãn, bằng không. Còn không chờ chúng ta mở ra thông đạo thời không, quân đội Đại Chu đã đổ sát tới. Điều này cũng đúng. bố trí tốt trận pháp ven đường chưa? Toàn bộ đều đã bố trí xong. Nhưng mà, không phải dễ ngăn cản như vậy. Phải biết, đây chính là Hoàng thất Đại Chu. Bọn họ cũng rất có hiểu biết đối phó trận pháp. Dùng trận pháp bạo liệt đơn giản nhất, có thể chặn đánh một đoạn thời gian thì được đi. Vâng. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, Minh Thừa nhanh chóng mở miệng, nói, Thái Thượng trưởng lão, để cho ta xuất chiến đi. Tuy thực lực của ta chỉ là cấp bậc tiên hoàng, nhưng mà còn có thể chống cự một đoạn thời gian. Lâm Tinh Hải lắc đầu, nói, tạm thời còn chưa tới phiên ngươi ra sân. Thực lực cấp bậc tiên hoàng tuy đã rất mạnh mẽ, nhưng mà so sánh với đối phương còn chưa đủ nhìn. Với lại, thân phận của ngươi đặc thù, không đến một khắc cuối cùng, ngươi không thể tùy tiện ra ngoài. Thật sự là đáng giận. Minh Thừa đập một cái, ghế dựa đều bị hắn đập vỡ vụn. Bọn nhãi con đế quốc Đại Chu đáng chết này. Quân chủ chúng ta tại biên cảnh Đại Chu chống cự man tộc cho bọn hắn. Bọn họ lại la ó. Thế mà dẫn binh tới công đánh Viêm Hoàng Minh chúng ta. Thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Lâm Tinh Hải thở dài một hơi thật sâu. Nói, không có cách nào. Tại thế giới này, nắm tay người nào lớn, người đó nói chuyện. Ai bảo đế quốc Đại Chu người ta đã chiếm cứ thượng giới vô số năm chi. Thực lực của bọn hắn so với chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật đặc biệt không may, Viêm Hoàng Minh chúng ta thật vất vả đi vào thượng giới, cùng nhau đi tới, bao nhiêu khó khăn đều đi tới. Kết quả hiện tại lại tới đế quốc Đại Chu. Mỗi một lần thực lực kẻ địch đều vượt xa chúng ta mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, trực tiếp nghiền ép chúng ta. Ông trời đây là có chủ tâm muốn khi dễ chúng ta sao? Lâm Tinh Hải lắc đầu. Bởi vì cái gọi là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không xong. Chúng ta theo Lăng Tiêu cùng một chỗ, không biết thu được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như không có Lăng Tiêu, đừng nói là trở thành cao thủ tiên hoàng tiên tôn, có thể thành chân tiên liền đã rất đáng gờm rồi. Nhưng cũng chính bởi vì Lăng Tiêu mạnh mẽ và nghịch thiên, cho nên chúng ta gặp phải nguy hiểm càng nhiều hơn một chút. Lời này, cho dù là Minh Thừa cũng không nhịn được đồng ý. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có Lăng Tiêu, bọn họ có thể sẽ không có nguy hiểm hiện tại. Nhưng mà bọn họ cũng không chiếm được thực lực bây giờ. Ông trời vẫn có một ít công bình, đã để bọn hắn gặp Lăng Tiêu, cũng cho bọn hắn thử thách to lớn. Minh Thừa, ta hiện tại đi tiền tuyến trước, nhìn xem tình huống trước mặt thế nào. Ngươi ở phía sau tọa trấn. Một khi ta xảy ra vấn đề gì, ngươi trực tiếp tiếp quản Viêm Hoàng Minh. Nhớ kỹ, cho dù như thế nào cũng phải bảo tồn thực lực. Không thể đem Viêm Hoàng Minh dùng hết. Phải cho Lăng Tiêu một cái công đạo. Minh Thừa nghiêm mặt. Lão cốc chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Tuyệt đối sẽ đem Viêm Hoàng Minh hoàn chỉnh nhất giao cho quân chủ. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Như vậy, ta liền có thể yên tâm đi. Minh Thừa, mọi thứ xin nhờ ngươi. Vâng. Hai người cáo biệt. Lâm Tinh Hải tự mình dẫn đại quân đến tiền tuyến ngăn trở địch trước. Hốc mắt Minh Thừa có chút mỏi nhừ. Ai biết, lần này hai người còn có thể gặp lại hay không? Chiến đấu giữa các tu sĩ, mỗi một lần đều là lấy sinh mệnh ra làm tiền đặt cược. Sau khi Lâm Tinh Hải đi, Minh Thừa lập tức tự mình đốc thúc, mệnh lệnh thủ hạ, tăng tốc khai thông thông đạo hư không. Mà một bên khác, Lâm Tinh Hải xuất lĩnh một bộ phận tự nguyện tạo thành đội cảm tử, nhanh chóng đuổi đến tiền tuyến. Xa xa, mọi người liền có thể nhìn thấy, mây trên trời đều bởi vì thế to lớn của quân đội Đại Chu khí mà hướng về phía bên này chạy tới. Đối đầu là một cỗ khí thế không có gì sánh kịp. Khí thế kia quá mức to lớn, để sắc mặt tất cả thành viên đội cảm tử đều ngưng trọng tới cực điểm. Ai cũng biết, sau một trận ác chiến này, bọn họ những người này rất khó, có mấy cái có thể còn sống sót. Tuy nhiên, đã tham gia đội cảm tử, kia chính là thấy chết không sờn. Mọi người giờ phút này ngược lại cũng sẽ không lui lại nửa phần. Tại dưới sự chỉ huy của Lâm Tinh Hải, mọi người thật nhanh bố trí trận pháp. Nhờ vào lực lượng trận pháp có thể ngăn cản tốc độ hành quân của quân đội Đại Chu. Phía trước đều là trận pháp mà Viêm Hoàng Minh trước đó đã sớm bố trí tốt. Lúc trước đạt được tình báo, biết Hoàng tộc Đại Chu muốn khai chiến đối với Viêm Hoàng Minh, Lâm Tinh Hải ngay lập tức liền trực tiếp phái ra đệ tử Viêm Hoàng Minh sớm bố trí tốt tất cả trận pháp. May ra hắn sớm bố trí xong những vật này, nếu không, giờ phút này còn không thể chống cự quân đội Đại Chu đâu. Đại khái qua không tới 2 phút, mây đen chân trời càng trở nên ngưng trọng. Thái thượng trưởng lão, ngài mau nhìn kìa. Lâm Tinh Hải nhìn theo tay của thủ hạ, ánh mắt bỗng nhỏ nheo lại. Phía trước, đã loáng thoáng có thể trông thấy không ít bóng người đệ tử Đại Chu. Rất rõ ràng, đệ tử Đại Chu đã đánh tới. Đó mới vẻn vẹn chỉ là một nhóm người nho nhỏ. Nhưng mà, trong đó số lượng chí ít cũng không thua gì 1 triệu. Mà lúc này mới vẻn vẹn chỉ là quân tiên phong của quân đội Đại Chu A. Chớ đừng nói chi là, đằng sau còn có đại quân đến ngàn vạn mà tính. Trong lúc nhất thời, đội cảm tử đều có một chút run rẩy. Không ít người cũng bắt đầu cuống cuồng nuốt nước bọt. Thái thượng trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ nếu như trực tiếp nghênh đón? Đoán chừng chính là đưa thịt vào miệng lão hổ A. Ta đương nhiên biết. Lâm Tinh Hải nhổ nước bọt, trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Hắn phẫn nộ đế quốc Đại Chu ỷ mạnh, quả thực không cho Viêm Hoàng Minh một chút đường sống nào. Nhưng mà, không có cách nào. Ai bảo người ta nắm đấm lớn chứ? Lớn đến mức Viêm Hoàng Minh bọn họ chỉ là cá trên thớt, chỉ có thể mặc người chém giết. Tuy nhiên, đầu óc Lâm Tinh Hải nhiều ít vẫn có chút tài liệu. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không trở thành cốc chủ quỷ cốc. Tạm thời rút lui trước đi, không có cách nào. Lực lượng của chúng ta không đủ, nếu như liều mạng, đoán chừng liền pháo hôi cũng không tính. Vài giây đồng hồ sẽ bị người ta đánh ngã, vừa đánh vừa rút lui, dùng trận pháp đến đánh lén. Hy vọng có thể kéo theo nhiều một chút quân đội Đại Chu. Vâng, mặc dù mọi người đều là đội cảm tử, nhưng mà không có người nào không sợ chết. Với lại, có thể phát huy ra lợi ích lớn nhất mới là ý nghĩa của đội cảm tử. Lâm Tinh Hải rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không có lãng phí thủ hạ của mình. Mọi người rất nhanh bay ngược trở về, ven đường không ngừng bố trí lít nha lít nhít trận pháp, hoàn toàn không có chỗ trống đặt chân. Tốc độ của quân đội Đại Chu rất nhanh, thoáng qua liền đi tới trước mặt. Bọn họ cũng phát hiện bọn người Lâm Tinh Hải, Tống To, là người Viêm Hoàng Minh, đệ tử Đại Chu, giết hết người Viêm Hoàng Minh, một tên cũng không để lại. Những đệ tử Đại Chu này toàn bộ đều điên mất rồi. Hoàng thất Đại Chu khen thưởng vô cùng phong phú. Giết chết mỗi một đệ tử Viêm Hoàng Minh, tích lũy chiến công đều to lớn. Hoàng thất thậm chí mở ra điều kiện, chỉ cần chém giết đệ tử Viêm Hoàng Minh đủ nhiều, thậm chí có thể phong hầu. Đây chính là chỗ tốt cực lớn a. Phải biết, một khi phong hầu, thì sẽ có được quan phương đế quốc Đại Chu cung phụng. Đến lúc đó, tu luyện có thể nói là làm ít công to, với lại bản thân phong hầu liền là một loại sự tình cực kỳ vinh diệu. Người nào mà không thích chứ? Cho nên, hiện tại tu sĩ Đại Chu chỉ cần là thấy được đệ tử Viêm Hoàng Minh, vậy liền giống như thấy được Kim Nguyên Bảo, gào thét sông đi lên. Cái này chỉ là một đám quân nhỏ Viêm Hoàng Minh, dựa theo đạo lý mà nói, là không thể nào có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng mà giờ phút này, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, thời điểm bọn hắn vừa mới xông tới, trên mặt đất lại sáng lên vô số đạo trận pháp. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, hỏa lực không ngớt, vô số đệ tử Đại Chu tham lam, toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Thời điểm Lâm Tinh Hải bọn họ còn chưa kịp cao hứng, trong quân đội Đại Chu, một cỗ đội quân cực kỳ đặc thù đã vọt tới phía trước. Bọn họ lấy phương thức chiến đấu quỷ dị nhất đem mặt đất san bằng. Vô số trận pháp khắc dưới mặt đất thế mà dưới trận oanh tạc này. Vậy mà một cái cũng không thể chạy thoát, toàn bộ đều bị nổ tung. Hỗn đản đáng chết. Lâm Tinh Hải nhịn không được nhổ nước bọt. Cứ như vậy, tâm huyết của bọn hắn thế mà uổng phí. Không có sát thương quy mô tu sĩ lớn đế quốc Đại Chu. Kế hoạch bọn họ chặn đánh hình như cuối cùng đã thất bại. Mà càng thêm nguy hiểm chính là ở phía sau. Cao thủ đế quốc Đại Chu xuất động. Tại dưới mệnh lệnh của Hoàng đế Đại Chu, những cao thủ này lấy thế lôi đình, trong nháy mắt tới gần bọn người Lâm Tinh Hải. Đáng chết, liều mạng với bọn hắn. Một tên tử sĩ không chịu nổi áp lực tâm lý này, phẫn nộ hống một tiếng, quay người một chiêu công kích đối phương. Tuy nhiên đáng tiếc là, thực lực của hắn có hạn. Đối phó với đối phương giống như là cháu gặp ông nội, hoàn toàn không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Thậm chí ngay cả cương khí phòng ngự của đối phương đều không có phá vỡ, liền trực tiếp bị phá hủy tại chỗ. Lực lượng kinh khủng này thật sự là quá mạnh mẽ. Tu sĩ Đại Chu Hình như là chiếm cứ ưu thế áp đảo a. Các đội viên đội cảm tử bị đuổi kịp, cả đám đều bị trảm sát, không có một người nào trốn được. Ánh mắt Lâm Tinh Hải phát hồng, đây đều là đệ tử Viêm Hoàng Minh, bây giờ lại như là cừu non mặc người chém giết. Loại áp lực tâm lý này quả thực khiến người ta không thể nào thừa nhận. A a, ta liều mạng với các ngươi. Lâm Tinh Hải giận dữ mắng mỏ một tiếng, quay người đánh trả, tiên hoàng xuất chiến, tại chỗ bắn bay mấy cao thủ Đại Chu. Tuy nhiên, Đại Chu bên này cũng không phải ăn chay. Sau khi hy sinh một cái, thoáng qua liền sẽ đến cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Không ra mấy giây thời gian công phu, đã có trên 100 vị tiên vương đem Lâm Tinh Hải vây quanh. Giờ phút này, cho dù hắn thân là cao thủ tiên hoàng, cũng có chút không chịu đựng nổi. Chớ đừng nói chi là đối phương còn có cao thủ tiên hoàng ở một bên quan chiến, đồng thời thỉnh thoảng ra tay công kích Lâm Tinh Hải, chuyển di sự chú ý của hắn. Ngắn ngủi mấy giây đi qua, đội cảm tử mà Lâm Tinh Hải triệu tập đã toàn bộ bị giết, vẹn vẹn chỉ còn lại có một mình hắn, đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng mà, cho dù là hắn cũng chịu không được bao nhiêu nữa. Bởi vì trên 100 vị tiên vương công kích, cùng tiên hoàng cực kỳ cá biệt đánh lén, trên người Lâm Tinh Hải sớm đã chồng chất vết thương. Theo chiến đấu chuyển rời, Lâm Tinh Hải thở hồng hộc, máu tươi ẩm ướt ánh mắt của hắn, để hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều đỏ như máu, giống như địa ngục. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh cũng nhịn không được trêu chọc nói. Tự sát đi, còn kiên trì gì nữa? Ngươi chỉ là một tên tiên hoàng, còn có thể lật trời hay sao? Dám can đảm chống lại mệnh lệnh Đại Chu ta, liền đã định sẵn. Các ngươi đáng chết, chuẩn bị chịu chết đi, tên ngu xuẩn. Lâm Tinh Hải hướng về phía bầu trời xa xăm nhìn thoáng qua. Sắc mặt ban đầu vốn đã tuyệt vọng, giờ phút này, vậy mà toát ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc đã đến. Mọi người bao quanh hắn nhịn không được nghi ngờ nói. Người nào tới? Tám thành là đang cố lộng huyền hư. Gia hỏa này đã là nỏ mạnh hết đà. Vậy mà còn ở nơi này trang bức, quả thực là muốn chết. Giết chết hắn, cho hắn biết cái giá khi dám trêu đùa chúng ta. Thế mà, một sát na mọi người ở đây chuẩn bị ra tay, bầu trời xa xăm lại đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang kịch liệt. Toàn bộ mọi người đều giật mình kêu lên. Theo sát phía sau, chân trời xa xa lại hạ xuống một đội quân tu sĩ. Nhìn thấy đội quân này đột nhiên xuất hiện, toàn bộ tu sĩ Đại Chu đều ngơ ngác lên. Đây là tình huống gì? Quân đội này là từ đâu chạy tới? Lâm Tinh Hải cười hắc hắc, nói. Ta cảnh giác các ngươi một câu. Các ngươi sống không được bao lâu nữa, hiện tại chạy trốn còn kịp. Đánh rắm, chỉ là chó mất chủ. Tướng bên thua cũng dám để cho chúng ta chạy trốn sao? Buồn cười cùng cực. Không nên cùng hắn nói nhảm quá nhiều. Giết chết hắn, xông lên. Nhìn thấy mọi người liền muốn cùng nhau tiến lên, đem Lâm Tinh Hải nghiền ép chạm sát. Lâm Tinh Hải lại không chút hoang mang. Đám ngu xuẩn này, ta đã nhắc nhở qua các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi lại không biết tốt xấu. Nhìn thấy mấy đạo thân ảnh sắp khóa chặt thân thể Lâm Tinh Hải sau một khắc, nương theo lấy một đạo tia chớp thô to như thùng nước rơi xuống, trực tiếp đem tất cả cao thủ tiên vương đều biến thành tro bụi ngay tại chỗ. Cao thủ tiên hoàng phía sau kia thấy cảnh này, bị dọa đến run lập cập, kém chút không có tè ra quần. Một chiêu đã miểu sát trên 100 vị cao thủ cấp bậc tiên vương, gia hỏa này, hắn còn là người sao? Cái công kích này có tính hủy diệt khủng bố tới cực điểm, nếu như nện ở trên người mình, chỉ sợ, một chiêu cũng đủ để giải quyết chính mình rồi. Mà Lâm Tinh Hải tại ngay trung tâm bạo tạc, thì xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong đó còn xen lẫn máu tươi của hắn. Nãy nãy, Lăng Tiêu ngươi cái thằng nhãi con, kém chút ngay cả ta đều nổ, ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao? Trên bầu trời, Lăng Tiêu ngược lại không có thời gian đi quản nhiều Lâm Tinh Hải. Hắn giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm, không chỉ là vận dụng lực lượng của mình đến oanh tạc quân đội Đại Chu. Đồng thời nhẫn trong tay cũng liên tục không ngừng phóng xuất ra quân biên phòng Đại Chu ban đầu. Mấy triệu đại quân từ trên trời rơi xuống, không lưu tình chút nào xông vào trong quân đội Đại Chu, tiến hành đồ sát. Quân đội Đại Chu vốn dĩ còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, trong nháy mắt, đã một mặt ngơ ngác. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Viêm Hoàng Minh làm sao lại có thêm nhiều đại quân như vậy? Không đúng, đây không phải người Viêm Hoàng Minh. Đây là quân đội Đại Chu chúng ta, là quân đội Đại Chu. Rầm rầm rầm. Vô số đạo công kích từ trên trời giáng xuống. Quang mang đại biểu cho các loại nguyên tố. Trong lúc nhất thời, đem khắp nơi chiếu rọi đủ mọi màu sắc. Giết. Quân biên phòng không lưu tình chút nào. Những lính biên phòng này, bản thân tân tân khổ khổ thủ vệ biên phòng lâu dài bên ngoài, cũng có không có nhận được bao nhiêu ngợi khen của Hoàng thất Đại Chu. Thời gian căng thẳng như vậy qua đi, độ trung thành đối với Hoàng thất Đại Chu cũng không có cao như vậy. Mà Lăng Tiêu cứu được tính mạng của bọn hắn, bọn họ đối với Lăng Tiêu càng thêm cảm ơn. Hiện tại, Viêm Hoàng Minh của Lăng Tiêu xảy ra vấn đề, bọn họ tự nhiên sẽ liều lĩnh ra tay đối với quân đội Đại Chu. Lực chiến đấu của quân biên phòng Đại Chu cùng Hoàng thất Đại Chu so sánh mà nói, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lại thêm đánh bất ngờ từ trên không. Quân đội Đại Chu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tại chỗ bị oanh giết gần 1 triệu người. Đáng chết, nhanh phòng ngự, nhanh phòng ngự. Các tướng lĩnh Đại Chu liều mạng hò hét, đồng thời cũng điên cuồng vận chuyển linh khí, hình thành phòng ngự, ngăn cản tập kích trên không. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là đợt công kích thứ nhất. Một khắc quân biên phòng Đại Chu rơi vào phía trên đại địa kia trở đi, rơi xuống sinh ra lực trùng kích cự đại, lại dẫn phát một tầng nổ tung kịch liệt, đồng thời nương theo đó khiến cho cả vùng rung động. Mấy trăm ngàn tu sĩ Đại Chu bị chấn cho ngũ tạng lục phủ quay cuồng một hồi. Càng có mấy trăm vạn tu sĩ bởi vì kịch liệt nổ tung mà bị tạc đầu óc choáng váng. Cả người cũng không biết trước sau trái phải, bị quân biên phòng Đại Chu đánh đập một trận, lại không biết chết bao nhiêu tu sĩ. Mỗi một giây, số lượng tu sĩ Đại Chu ngã xuống đều lấy vạn làm đơn vị tính toán. Còn Lăng Tiêu thì công kích phụ tá. Công kích của hắn đều có nguồn gốc từ nguyên tố lôi điện tại phía trên 9 tầng trời. Trên trời cuồng lôi chớp loạn, tia chớp không ngừng hạ xuống. Bổ chết cao thủ này tới cao thủ khác trong quân đội Đại Chu. Lăng Tiêu công kích rất bén nhọn, đặc biệt nhằm vào những cao thủ Đại La Kim Tiên trở lên kia. Sau khi giải quyết cao thủ trong quân đội Đại Chu, còn sót lại tự nhiên chính là không coi vào đâu. Chiến đấu mới vừa vặn tiếp tục 30 giây. Quân đội Đại Chu đã bị đánh tan rã. Một vị thân vương Đại Chu đã chú ý tới thân phận Hoàng lão Nguyên Soái. Một bên tức giận chảm sát bộ hạ Hoàng lão Nguyên Soái. Một bên khác thì nộ hống liên tục. Họ Hoàng, người mẹ nó bị ngu sao? Đánh chúng ta làm gì? Lão Phu không có ngu. Chính là đánh bọn nhãi con các ngươi đó. Hỗn đản, người muốn trợ giúp tiểu tử thúi Lăng Tiêu kia. Phản bội Hoàng thất Đại Chu chúng ta sao? Trấn Cương Vương vì Đại Chu ta thủ vệ biên phòng, đánh lui mấy chục triệu đại quân man tộc, lập xuống cái thế kỳ công cho Đại Chu. Nhưng mà các ngươi thì sao? Thế mà thừa cơ đánh lén nhà Trấn Cương Vương, Lão Phu đều cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Quả thực là một đám súc sinh không bằng heo chó. Hoàng Lão Cầu, ngươi bị bệnh thần kinh rồi, Lăng Tiêu lừa trên gạt dưới. Khi quân phạm thượng, bất trung đối với Đại Chu, ngươi cũng dám bảo vệ hắn sao? Ngươi tin bệ hạ Chu Cửu tộc của ngươi hay không? Chuyện cho tới bây giờ, liền xem như hắn muốn Chu Cửu tộc ta, ta cũng sẽ không vi phạm tín nghĩa của ta, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Tại phía dưới sự trợ giúp của quân biên phòng, quân đội Đại Chu rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu diệt. Từ từ đã mất đi thế tiến công. Tình huống này, trừ phi là cao thủ siêu cấp xuất chiến, bằng không mà nói, quân đội Đại Chu căn bản là không chịu đựng nổi. Rút lui, mau bỏ đi. Đã có một ít thân vương nhìn thấu trận chiến này, rõ ràng lại tiếp tục cũng là uổng phí tâm cơ, lãng phí nhân mạng, liền lập tức bắt đầu tuyên cáo rút lui. Binh bại như núi đổ, quân đội Đại Chu vừa rút lui, quân biên phòng lập tức đè lên, vốn quân biên phòng chiếm cứ ưu thế cực lớn, giết càng hăng say hơn. Quân đội Đại Chu, chết thì chết, thương thì thương. Ngay cả dũng khí chiến đấu cũng bị mất, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng lại không ngừng bị quân biên phòng đuổi theo tới chém giết điên cuồng. Nhìn thấy quân đội Đại Chu liền muốn toàn quân bị diệt. Tồn tại thân ở phía sau trong tầng mây kia rốt cục ngồi không yên. Một vệt kim quang từ chân trời phương xa cấp tốc phóng tới. Lực lượng cuồng bạo rạch ra tầng mây. Để trận pháp tia chớp của Lăng Tiêu đều duy trì không ngừng. Rất nhanh, hắn liền đi tới phía trên chiến trường này. Trong một chớp mắt, phía trên toàn bộ chiến trường đều bị một cỗ uy nghiêm to lớn bao phủ. Bởi vì lực lượng quá mạnh đến mức tại chỗ tất cả tu sĩ đều có chút không chịu nổi, bị ép áp chế khó có thể hành động. Quân đội Đại Chu cũng thừa cơ thở dốc một hơi. Hỗn trướng, các ngươi thế mà dám can đảm phản nghịch trẫm, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Từ bên trong kim quang kia bắn ra một đạo kim quang hùng hậu oanh tạc trên mặt đất. Chỉ là trong một nháy mắt, liền trực tiếp phá vỡ ưu thế tiến công của quân biên phòng Đại Chu. Nhất là Hoàng lão Nguyên Soái xông lên phía trước nhất, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ cả người rung động một trận, một miệng lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Bệ hạ tới, là bệ hạ tới. Quân đội Đại Chu nhảy cẫng lên hoan hô. Hoàng đế Đại Chu chính là cao thủ cấp bậc tiên đế tham chiến. Kết quả của cuộc chiến đấu này hình như đã có thể trực tiếp xác định. Bọn họ vừa mới bị quân biên phòng chém giết nhiều người như vậy, lúc này có thể đem những phản quân này toàn bộ trảm sát. Đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên, thời điểm quân đội Đại Chu còn chưa kịp hưng phấn, một cỗ khí thế khác không thua kém Hoàng đế Đại Chu một chút nào cũng đồng dạng đánh tới. Vậy mà trực tiếp tạo thành một cỗ khí tràng đặc thù trước mặt Hoàng đế Đại Chu, đem hai bên hoàn toàn tách ra. Lực lượng bất thình lình để tâm tình quân đội Đại Chu vừa mới hưng phấn lên trong nháy mắt, lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một cái lực lượng có thể chống cự Hoàng đế Đại Chu, chỉ sợ đối phương chí ít cũng là một tiên đế đi. Đế quốc Đại Chu, thời điểm nào có hai vị tiên đế, mà lại dưới tình huống đối phương cũng là tiên đế, ưu thế kia của hoàng tộc Đại Chu lại hoàn toàn biến mất. Thậm chí như vạn nhất Hoàng đế Đại Chu chết trận, bọn họ làm sao bây giờ? Hoàng thất Đại Chu làm sao bây giờ? Mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời trên tầng mây, một bóng người chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đi tới trước mặt Hoàng đế Đại Chu. Cùng Hoàng đế Đại Chu nhìn nhau từ xa, ánh mắt Hoàng đế Đại Chu phức tạp nhìn người trẻ tuổi trước mắt, tràn ngập một luồng sát ý lẫm liệt, cũng tràn ngập một cỗ thần sắc bội phục. Phải biết, tuổi tác Lăng Tiêu so với bản thân nhỏ hơn nhiều. Đồng thời Lăng Tiêu cũng không phải huyết mạch Hoàng thất Đại Chu. Nhưng mà, hắn lại nhờ vào chính mình trở thành tiên đế, có thể bình khởi bình tọa cùng với mình. Chỉ là dựa vào thành tích này, cũng đủ để Lăng Tiêu khinh thường mọi thứ. So sánh với hắn, không nói đến đám nhi tử kia của mình, không có một đứa nào vượt qua Lăng Tiêu. Liền xem như chính mình, so sánh với Lăng Tiêu, sợ là cũng phải kém hơn ba phần. Bởi vì, thời điểm tuổi tác của hắn giống Lăng Tiêu, thành tựu còn kém xa rất nhiều. Nghĩ đến đây, Hoàng đế Đại Chu thậm chí sinh ra đố kỵ nồng đậm. Không sai, hắn thân là Hoàng đế Đại Chu, thế mà lại ghen ghét một tên vô danh tiểu tốt. Chính bởi vì thế, Lăng Tiêu phải chết đi. Lăng Tiêu bất tử, hoàng vị của mình liền thùng rỗng kêu to, sớm muộn cũng có một ngày sẽ ngồi không yên. Không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng là tiên đế, Lăng Tiêu, ngươi giấu thật sâu a. Giọng nói Hoàng đế Đại Chu vô cùng lạnh như băng, mà sắc mặt Lăng Tiêu thì không có chút rung động nào nhìn lấy hắn. Ta vốn là không muốn cùng ngươi tranh đấu, là chính ngươi quá mức hùng hổ dọa người, tự đi tìm đường chết. Hoàng đế Đại Chu cười lạnh một tiếng. Ta muốn chết sao? Thật sự là buồn cười cùng cực. Người cướp đi thủ hạ của mình, dụng ý khó dò, tùy ý làm bậy, bất trung đối với Hoàng thất Đại Chu. Trẫm nếu như hôm nay không tìm đến ngươi, đợi một thời gian, thế lực của ngươi càng thêm mạnh mẽ, chẳng phải là đuôi to khó vẫy. Hoàng triều Đại Chu ta há có thể còn có ngày an ổn. Lăng Tiêu bẻ bẻ cổ, phát ra từng tiếng kêu rôm rốp. Lão cẩu nhà người, thật không phải là muốn ăn đòn bình thường a. Hai tay Hoàng đế Đại Chu chắp sau lưng cũng chậm rãi để xuống. Cặp mắt của hắn tràn đầy sát ý đối với Lăng Tiêu. Giờ phút này một chút cũng không giữ lại để lộ ra. Một núi không thể chứa hai hổ. Người với ta đã sớm định sẵn cuộc chiến này. Bây giờ, vừa vặn đã tới. Trẫm hôm nay muốn nói cho thế nhân. Đại Chu là thiên hạ của trẫm. Cũng chỉ có trẫm mới có thể giữ được Đại Chu. Mà ngươi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Vậy liền thử nhìn một chút là biết. Dứt lời, khí thế Lăng Tiêu đột nhiên bắn ra. Tốc độ Hoàng đế Đại Chu cũng không chậm. Hình như là trong cùng một lúc thúc phát ra. Khí thế hai người trong không khí đụng vào nhau. Chỉ là hao tốn đại giới yếu ớt. liền để bình chướng không gian chung quanh có chút không chịu nổi. Tại giữa khí thế đụng vào nhau, bình chướng không gian bị phá vỡ, tóe ra từng đạo vết rách. Phía dưới, đại quân cảm nhận được cỗ khí thế vô cùng kinh khủng này. Đè nén ở ngực thở dốc đều có chút khó khăn. Chỉ có thể nhờ vào tu vi hết sức trèo trống. Rốt cục, sau khi bình chướng không gian hoàn toàn vỡ tan, thiên địa nổ tung. Lăng Tiêu cùng Hoàng đế Đại Chu phảng phất như là cảm nhận được sứ mệnh kêu gọi. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cũng hình như là tại cùng thời khắc đó. Trong một chớp mắt trên bầu trời sáng lên 10 triệu đạo quang mang. Trong nháy mắt, hai người giao thủ 10 triệu lần, tần suất chiến đấu siêu cao. Lại thêm thực lực hai người cấp bậc tiên đế siêu cường. Chiến đấu này trực tiếp đem bình chướng không gian đánh nát, bên trên bầu trời xuất hiện vô số hắc động. Tại trước khi những sóng xung kích kịch liệt kia đi tới mặt đất, lại bị bọn hắn thôn phệ vào. Một màn cực kỳ kinh khủng này, để mọi người tại đây vạn phần hoảng sợ. Tiên đế chiến đấu không phải bình thường a. Tuy nhiên chiến đấu sinh ra gợn sóng kia không có tới trước mặt mọi người. Thế nhưng mà, ai cũng không dám đi khinh thị hai cỗ lực lượng kia. Ai cũng biết, hai cỗ lực lượng kia, một khi bạo phát ra, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Chí ít, bọn họ những người này chỉ cần tiếp xúc đến hai cỗ lực lượng kia, trong nháy mắt liền sẽ bị hóa thành tro bụi tại chỗ. Đây là chuyện không có biện pháp. Hai chữ tiên đế, đối với bọn hắn mà nói, là quá xa, quá lớn, quá cao không cách nào chạm vào được. Bên trên bầu trời, chiến đấu đang kéo dài. Một đợt lại một đợt oanh kích để bình chướng không gian càng ngày càng mở rộng. Trên mặt đất, một số hạt cát nhỏ bé đều đã không chịu nổi, bị không gian hắc ám to lớn hút vào. Những tu sĩ kia thì thần tình nghiêm túc, nín thở, đem lực lượng tự thân phát huy đến cực hạn, làm cho chính mình không bị hút vào bên trong không gian hắc ám kia. Nhưng hai người không có chút ý tứ dừng lại nào. Thậm chí, hai người càng đánh càng hăng, vậy mà đang phá nát bình chướng thời không trước mặt. Tất cả người quan chiến bỗng chừng lớn mắt hạt châu, nhìn chằm chằm tình cảnh này. Đây chính là không gian dị độ A, đổi lại là bọn họ, đừng nói là đứng tại biên giới. Liền xem như đứng tại phía ngoài nhất hơn 10 dặm, chỉ sợ đều không chịu nổi, sẽ bị hút vào không gian dị độ. Xem xét lại hai người Lăng Tiêu căn bản không sợ lực hút của không gian dị độ. Cực kỳ càn rỡ chiến đấu tại biên giới không gian dị độ, lại không bị hút vào trong đó. Đủ để thấy thực lực siêu cường của hai người. Ánh mắt mọi người nóng rực vô cùng, tràn đầy ước mơ đối với hai người phía trên thiên không. Cái này, chính là thực lực tiên đế sao? Cái này, chính là tối cường giả thượng giới sao? Tùy tiện ra tay, chính là giống như hủy thiên diệt địa. Tùy tiện, liền có thể đứng tại biên giới thời không liệt phùng, tùy ý làm bậy. Hai người kia đã sớm phá vỡ trói buộc của vị diện thượng giới. Khó trách. Khó trách người trong thiên hạ vót đến cả đầu đều muốn trở thành tiên đế, tồn tại mạnh mẽ như thế. Chính là chúa tể thượng giới. Thậm chí có thể miệt thị quy tắc. Ai mà không muốn đạt tới đây. Mà hai người trên bầu trời cũng đang ra sức ác chiến. Một trận chiến này, đối với hai người bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hai người đều là tiên đế. Một núi không thể chứa hai hổ. Hai người hôm nay chỉ có một người có thể sống sót. Người sống tiếp sẽ thành chúa tể mới bên trên thổ địa Đại Chu rộng lớn, mà người chết đi kia chỉ trở thành một đề tài để người đời sau ngồi quán trà bàn tán với nhau mà thôi. Cho nên, một trận chiến này, người nào cũng không nguyện ý thua. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Rầm rầm rầm, trên bầu trời nổ vang. Bên trong thời không liệt phùng đen như mực còn đang kéo dài, bị hai người công kích, đả kích càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau cùng, thậm chí đạt đến phạm vi trăm dặm, trên mặt đất, một số tảng đá lớn trăm cân đều bị điên cuồng thôn phệ vào, đáng sợ tới cực điểm. Nhanh, mau đi ra ngoài, không thể đứng tại phía dưới hắc động, một khi phát sinh thời không đổ sụp, tất cả chúng ta đều chạy không thoát. Hoàng lão nguyên soái chỉ huy đại quân thủ hạ nhanh chóng rút lui. Mà một bên khác, quân đội Đại Chu cũng vô cùng nhanh chóng rút lui ra. Trên mặt đất không có tu sĩ áp chế. Khối lớn hòn đá đều bị hút vào trong hắc động trên bầu trời. Xa xa nhìn sang, thật giống như ở giữa mặt đất cùng bầu trời xuất hiện một đạo cự thạch trụ đại, cực kỳ đáng sợ. Rốt cục, tại sao một chiêu đánh lui lẫn nhau, Lăng Tiêu cùng Hoàng đế Đại Chu lại lần nữa lui ra, nhìn nhau từ xa cách 10.000 mét. Lúc này, y phục trên người Lăng Tiêu còn tốt, nhưng y phục Hoàng đế Đại Chu lại có chút rách dưới. Không chỉ có như thế, khóe miệng của hắn còn tràn ra từng dòng máu tươi. Rất rõ ràng, tại trong trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi cùng Lăng Tiêu, Hoàng đế Đại Chu cũng không có chiếm được thượng phong. Thậm chí hắn còn rơi vào thế yếu. Cái này khiến sắc mặt Hoàng đế Đại Chu càng thêm lạnh như băng. Lăng Tiêu vừa có thiên phú hơn hắn, ngay cả thực lực chân chính cũng hơn hắn. Điều này làm hắn tràn đầy đố kỵ. Lăng Tiêu, ngươi dựa vào gì? Hoàng đế Đại Chu nắm chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Loại phẫn nộ kia không thể nói nên lời. Lăng Tiêu, trẫm ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt tới loại trình độ này. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta cũng không nghĩ tới, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, lại có thể chịu đựng được ta công kích lâu như vậy mà không có ngã xuống. Ngươi coi như một đối thủ không tệ cho tới bây giờ ta gặp. Nắm đấm Hoàng đế Đại Chu nắm chặt hơn, thậm chí bởi vì quá dùng lực, gân xanh trên mu bàn tay đều bạo lộ ra, uốn lượn quanh co như là núi lớn dữ tợn. Lăng Tiêu quả thực là đang trần trụi nhục nhã hắn. Hắn là ai? Hắn đường đường là Hoàng đế Đại Chu bệ hạ, hắn là tối cường giả Đại Chu. Nhưng mà bây giờ, dưới cái nhìn của Lăng Tiêu, hắn cũng chỉ là một đối thủ không tệ trong tất cả đối thủ của Lăng Tiêu. Đây là ý gì? Cái này chẳng phải là đang rõ ràng nói cho hắn biết hắn ở trong đối thủ Lăng Tiêu đã trải qua còn không tính là gì sao? Đây quả thực là không có để hắn vào trong mắt chút nào. Một loại phẫn nộ thấu triệt trong lòng, hóa thành liệt hỏa khí thế to lớn, thiêu đốt tại bên trong hai mắt của hắn. Hận ý kia hình như muốn đem mọi thứ trong trời đất đều hóa thành tro tàn. Lăng Tiêu, ngươi cũng đừng quá mức đắc ý. Cho đến tận bây giờ Đại Chu ta thành lập đã vượt qua 10 vạn năm, nội tình tích lũy ở trong đó cũng không phải ngươi trong một sớm một chiều liền có thể đuổi kịp. Đến tột cùng hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng nói. Nói nhảm quá nhiều. Ngươi có bản lãnh gì cứ trực tiếp xuất ra đi. Nắm đấm Hoàng đế Đại Chu chậm rãi buông ra. Hắn hít thở sâu một hơi, nói. Tốt, ngươi đã sảng khoái như vậy. Vậy ta cũng liền không che giấu nữa. Ta sẽ để ngươi kiến thức được thủ đoạn kinh khủng nhất của Đại Chu chúng ta. Dứt lời, tay phải hắn ra một chiêu. Giữa không trung chậm rãi xuất hiện một đạo quang mang huyền thanh sắc. Quang mang này vừa xuất hiện, phương xa Hoàng lão nguyên soái liền bỗng nhíu mày. Kỳ quái, cái quang mang huyền thanh sắc này, tại sao ta cảm giác giống như nhìn thấy qua ở nơi nào rồi nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thân thể hắn run lên, chợt mang theo ánh mắt cực độ hoảng sợ nói. Ta đã biết rồi, là Chu Tiên Kiếm. Xong, cái này, chỉ sợ Trấn Cương Vương gặp phải phiền phức lớn. Giờ phút này, Lâm Tinh Hải cũng trong đám người nghe được, nhất thời không nhịn được có chút kinh hãi. Cái gì là Chu Tiên Kiếm? Sắc mặt Hoàng lão nguyên soái nghiêm túc nói. Chu Tiên Kiếm chính là thần khí khai quốc của Đại Chu ta. Nhớ ngày đó, mấy chục vạn năm trước, Đại Chu chỉ là một nơi vô chủ. Khắp nơi đều là môn phái, khắp nơi đều là thế gia. Các loại thế lực giao thoa lẫn nhau, phía ngoài, man tộc, yêu thú thừa dịp tu sĩ nhân tộc không đoàn kết, đem nhân loại gần như diệt tộc. Về sau, Hoàng đế khai quốc Đại Chu may mắn thu được thượng cổ thần khí, Chu Tiên Kiếm. Sau đó thành lập đế quốc Đại Chu, đánh lui man tộc cùng yêu thú. Đối với tu sĩ mà nói, nó có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự bên trong cùng giai. Đối mặt với người nắm giữ Chu Tiên Kiếm, phòng ngự chính là vô hiệu. Tiếp theo, Chu Tiên Kiếm có thể tăng phúc lực công kích trên diện rộng. Chí ít tăng phúc có thể đạt tới gấp 3 trở lên. Ta vừa rồi nhìn thấy Hoàng đế Đại Chu cùng Trấn Cương Vương chiến đấu. Trấn Cương Vương đứng ở thế thượng phong. Nhưng mà, một khi Hoàng đế Đại Chu tế ra Chu Tiên Kiếm, ưu thế của Trấn Cương Vương liền sẽ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là Hoàng đế Đại Chu gây áp lực. Cái này, chỉ sợ Trấn Cương Vương thật sự gặp nguy hiểm rồi. Đáng chết. Lâm Tinh Hải nắm chặt nắm đấm, bên trong ánh mắt lửa giận ngập trời. Hoàng đế Đại Chu này, chính mình đánh không lại Lăng Tiêu thì tìm tới thần khí khai quốc Đại Chu. Thực lực Chu Tiên Kiếm yêu nghiệt như vậy, lấy thủ đoạn của Lăng Tiêu, chỉ sợ là khó có thể phá giải. Lần này, Lăng Tiêu sợ là có chút phiền toái lớn. Trên bầu trời, Hoàng đế Đại Chu bắt lại quang mang huyền thanh sắc. Quang mang dần dần biến mất. Một thanh trường kiếm màu vàng xanh nhạt xuất hiện. Trên trường kiếm này phát ra uy thế. Vậy mà không kém tiên đế một chút nào. Có thể tưởng tượng ra, nó có thần uy mạnh mẽ đến mức nào. Thật là đáng sợ. Hoàng đế Đại Chu nhẹ vỗ về thân kiếm, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình. Giống như đối với đãi với người yêu thương nhất của mình. Kiếm này, tên là Chu Tiên Kiếm, chính là thần khí khai quốc của Đại Chu chúng ta. Nó có lực lượng tuyệt không phải ngươi đủ khả năng trải nghiệm được. Có nó nơi tay. Trận chiến giữa ta và ngươi có thể đặt một dấu chấm tròn viên mãn. Ánh mắt Lăng Tiêu nhẹ liếc một chút. Trong ánh mắt lóe qua một tia màu sắc trang nhã. Hắn có thể cảm giác được. Chu Tiên Kiếm trên tay Hoàng đế Đại Chu sen lẫn một cỗ thần uy vô thượng. Cái thần uy này, để hắn có áp lực hơi lớn à. Không nghĩ tới, Hoàng thất đế quốc Đại Chu thế mà nắm giữ thần binh lợi khí mạnh mẽ như thế. Nhưng mà, Lăng Tiêu cũng sẽ không quá sợ hãi. Huống chi, sợ cũng vô dụng. Hoàng thất Đại Chu tích lũy mấy trăm ngàn năm. Nếu như không có một chút vàng ròng bạc trắng, làm sao có thể áp chế nhiều vương cung quý tộc cùng toàn bộ tu sĩ Đại Chu như vậy? Có một thanh Chu Tiên Kiếm cũng không đủ. Chỉ là Chu Tiên Kiếm tuy mạnh mẽ, nhưng Hoàng đế Đại Chu cũng chưa chắc có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của Chu Tiên Kiếm. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, khống chế linh khí đất trời chung quanh nhanh chóng tụ lại phía bên cạnh hắn. Hắn không chỉ là dựa vào lực lượng của mình, đồng thời cũng hấp thu một lượng lớn linh khí đất trời, mượn lấy linh khí bình chướng chung quanh còn chưa tan hết. Hoàng đế Đại Chu lắc đầu cười khẩy, nói, thật quá ngu xuẩn, tại trước mặt Chu Tiên Kiếm, tất cả phòng ngự linh khí đều chẳng qua là hư vô mà thôi. Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Có tác dụng hay không, không phải ngươi định đoạt. Hoàng đế Đại Chu cười lạnh một tiếng, nói, đều sắp chết đến nơi, ngươi còn dám mạnh miệng sao? Trẫm sẽ cho ngươi biết, lực lượng của Chu Tiên Kiếm là thứ mà ngươi căn bản cũng không thể chống cự. Dứt lời, hắn tay cầm Chu Tiên Kiếm, đánh một kiếm chảm hư không. Thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đến cùng vẫn là lực lượng thần khí. Sớm đã đạt đến một cái tình trạng phi thường kinh khủng. Vượt xa khỏi người bình thường có thể so sánh. Loại lực lượng này đã sớm siêu việt quy tắc thượng giới. Oanh! Một kiếm chém ra. Quang mang huyền thanh sắc trong nháy mắt làm cả thiên địa đều bị lực lượng màu xanh đen bao, ủ. Lực lượng này vừa ra, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được. Linh khí đất trời chung quanh trong nháy mắt đều cải biến tính chất, dường như nhận lấy một loại triệu hoán thần bí nào đó. Tiếp theo cải biến cục diện bị tu sĩ bọn họ khống chế. Kiếm mang phóng ra uy lực dài vạn trượng, thực lực xa xa không phải bình thường. Chỉ là trong chớp mắt, liền đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Chết! Ánh mắt Hoàng đế Đại Chu lạnh như băng, dường như dưới một kích này Lăng Tiêu đã định sẵn cái chết. Nhưng mà, Lăng Tiêu chưa từng chút nào bối rối nửa phần. Mặc cho kiếm mang màu xanh đen kia trực tiếp rơi vào phía trên đỉnh đầu của mình. Nếu là người bình thường, tức Tu Vi cũng đã là cấp bậc tiên đế. Đối mặt với một chiêu khủng bố như thế, chỉ sợ cũng không có lực phản kháng chút nào. Mà trên thực tế, liền xem như Lăng Tiêu, đối mặt với kiếm mang màu xanh đen này, cương khí phòng ngự của hắn cũng bị trực tiếp bổ ra. Phải biết, Lăng Tiêu đã ngưng tụ thành lực lượng siêu cường, hình thành vòng cương khí phòng ngự. Thế nhưng đã đạt đến trình độ thực chất. Cái trình độ cứng cáp kia, đủ để nhẹ nhõm siêu việt chất liệu đúc tạo thần khí. Nhưng cho dù là một chiêu này, đều không thể chống cự lực lượng của Chu Tiên Kiếm. Có thể thấy được lốm đốm sức mạnh của Chu Tiên Kiếm. Khóe miệng Hoàng đế Đại Chu không nhịn được toát ra mỉm cười. Rất hiển nhiên, hắn thấy Lăng Tiêu hiện tại đã không bất kỳ năng lực gì chống đỡ. Hắn hiện tại trước mặt mình chính là thịt đặt trên thớt, mặc cho mình làm thịt. Thậm chí, tính cả bọn người Lâm Tinh Hải, tâm thần đều rung động, tràn đầy lo lắng đối với tình huống thời khắc này của Lăng Tiêu. Chu Tiên Kiếm chi uy, thế nhưng mà không phải bình thường a. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tất cả mọi người coi là Lăng Tiêu không có cách nào chống cự lần công kích này, chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Thời điểm kiếm quang của Chu Tiên Kiếm liền muốn chém thẳng tại trên người Lăng Tiêu, một cỗ lực lượng vô danh lại đột nhiên đem một đạo kiếm quang này va chạm ra, làm phương hướng của nó trách đi, tiến tới, cũng liền không có cách nào đánh trúng Lăng Tiêu. Cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy tình cảnh ly kỳ không thể tin này. Phải biết, Lăng Tiêu thế, nhưng đều đã bị Chu Tiên kiếm phá vỡ cương khí phòng ngự. Một khi bị phá vỡ cương khí phòng ngự, Lăng Tiêu khẳng định không có cách nào tránh đi uy lực của Chu Tiên kiếm. Nhưng mà, Lăng Tiêu hắn lại làm được. Đây là việc không nên xảy ra chứ. Hắn đến tột cùng làm sao làm được. Mà Hoàng đế đại Chu cách Lăng Tiêu hơn 10.000 mét, thì một mặt âm trầm tới cực điểm. Thân là chủ nhân của Chu Tiên kiếm, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Thời điểm kiếm quang Chu Tiên kiếm phá vỡ cương khí phòng ngự Lăng Tiêu lại bị một đạo lực lượng khác va chạm ra. Lực lượng kia va chạm từ mặt bên, để quang mang Chu Tiên kiếm hoàn toàn mất đi phương hướng, nhưng mà uy lực lại không giảm mảy may. Quang mang Chu Tiên kiếm trực tiếp rơi vào trên tầng mây phía sau, nương theo lấy một trận lôi đình nổ vang, đem bầu trời nổ tung ra một cái lỗ đen thật lớn. Xem ra, lực lượng Chu Tiên kiếm này cũng chả có gì đặc biệt. Lăng Tiêu lạnh lùng một câu, để Hoàng đế Đại Chu nắm càng chặt hơn chui Chu Tiên kiếm. Lăng Tiêu lại đang trần trụi xem thường hắn. Với lại, tên đáng chết này, vậy mà mạnh mẽ như thế. Ngay cả chiêu thức của Chu Tiên kiếm đều có thể phá vỡ, quả thực như thấy quỷ. Không cần quá mức đắc ý. Ngươi chẳng qua là làm lệch công kích của Chu Tiên kiếm mà thôi. Ngươi cũng không có phá vỡ Chu Tiên kiếm, cho nên đừng quá đắc ý. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Dứt lời, Hoàng đế đại Chu dẫm dưới chân một cái. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, bên trong trời đất điên cuồng chém ra vô số đạo kiếm quang Chu Tiên kiếm màu xanh đen tới. Hoàng đế đại Chu cười lạnh nói. Ngươi không phải có thể tránh đi Chu Tiên kiếm công kích sao? Trẫm ngược lại muốn nhìn xem. Nhiều công kích như vậy, ngươi làm sao đồng thời tránh đi? Ha ha ha ha. Một giây phát ra 1.000.000 đạo kiếm quang. Bởi vì vận dụng lực lượng thần khí, Hoàng đế Đại Chu cũng không thể phóng ra tần suất 1 giây 1.000.000 lần công kích giống trước đó. Dù sao linh khí tiêu hao mà Chu Tiên kiếm cần có rất nhiều. Tuy chỉ có 1.000.000 đạo kiếm quang, nhưng lại đủ để phong ấn tất cả đường lui của Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu không có cách nào chống cự kiếm quang Chu Tiên kiếm, hiện tại không có đường lui. Đối mặt với kiếm quang dày đặc như thế, hắn không có cách nào phá vỡ phương hướng di động của kiếm quang. Có thể nói, hiện tại Lăng Tiêu hoàn toàn là một con đường chết. Tuy nhiên, Lăng Tiêu lại không chút hoang mang, trên tay lấy tốc độ nhanh nhất kết ấn. Theo sau khi hắn kết ấn, linh khí đất trời chung quanh vậy mà lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Mô phỏng lĩnh vực mở. Lăng Tiêu ra tay. Một đạo lĩnh vực hình thành trong phút chốc. Hoàng đế đại Chu khinh thường cười một tiếng. Gia hỏa đáng thương. Chỉ bằng một ít thủ đoạn nhỏ này, ngươi cũng muốn phá giải công kích của trẫm sao? Thật sự là quá mức đề cao chính mình rồi. Trước mặt Chu Tiên kiếm, bất kỳ thủ đoạn linh khí nào đều không có tác dụng. Ngươi nói nhảm cũng nhiều lắm. Lăng Tiêu chắp hai ngón tay lại, theo một động tác này thoáng qua, lĩnh vực liền xoay tròn cực tốc. Lĩnh vực là do một lượng lớn linh khí cực kỳ nồng nặc hình thành. Bản thân nó không thể thoát khỏi công kích của Chu Tiên kiếm, sẽ bị kiếm quang Chu Tiên kiếm bổ ra. Nhưng mà, thời điểm lực lượng Chu Tiên kiếm vừa mới bổ ra, một giây sau, tốc độ xoay tròn của Lăng Tiêu đã kéo theo linh khí bên trong lĩnh vực nhanh chóng xoay tròn. Những linh khí này đều là vô ý thức. Vẹn vẹn chỉ là theo năng lượng quán tính xoay tròn mà thôi. Mỗi một giây, kiếm quang sẽ càng tới gần Lăng Tiêu thêm. Tuy nhiên, thời điểm 1.000.000 đạo kiếm quang tiếp cận thân thể Lăng Tiêu, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng đã trách đi phương hướng của toàn bộ kiếm quang. Sắc mặt Hoàng đế Đại Chu lại lần nữa lạnh lùng. 1.000.000 đạo kiếm quang đều ép không được ngươi. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, 2.000.000 đạo kiếm quang, ngươi có thể làm thế nào? 2.000.000 đạo kiếm quang so với 1.000.000. Trình độ dày đặc càng thêm đáng sợ, hình như là không có kẽ hở. Lăng Tiêu bị kiếm quang khóa chặt, toàn bộ đường đi không có mảy may cơ hội tránh thoát. Lần này, hắn hình như là đã định sẵn phải đối kháng chính diện với kiếm quang Chu Tiên kiếm, mà với lực lượng của Chu Tiên kiếm, một khi bám vào liền sẽ phá vỡ linh khí. Lăng Tiêu căn bản không có cách nào ngăn cản. Khóe miệng Hoàng đế đại Chu dương nhẹ, hắn hình như đã xác định Lăng Tiêu lập tức sẽ tử vong. Gia hỏa này khẳng định không có cách nào chạy thoát rồi. Oanh! Vô số đạo quang mang màu xanh tím đụng vào nhau, dẫn phát ra một trận nổ tung kịch liệt, khí thế dung chuyển mây xanh, vô số không khí đảo lưu ra để mọi thứ đều không thể thừa nhận. Tu sĩ hai bên ở ngoài ngàn dặm cũng đều không kìm nổi mà phải lùi lại, nếu không, bọn họ không có cách nào tùy tiện ngăn cản lực bạo phát mênh mông này. Chấn Cương Vương vẫn còn chứ? Giờ khắc này, vô số người cũng nhịn không được tuôn ra loại tâm tình này. Không có cách nào. Uy lực Chu Tiên kiếm thật sự là quá lớn. Lớn đến mức khiến người ta căn bản không dám tin. Ai cũng không dám tin tưởng Lăng Tiêu có thể chống đỡ được lần công kích này. 2 triệu đạo kiếm quang A. Đó cũng không phải là nói đùa. Tiên đế tầm thường có khả năng bị đánh trúng một kiếm đều sẽ chịu không được mà trọng thương. Lăng Tiêu hiện tại đã nhận lấy nhiều như vậy. Thật sự là phải chết. Chỉ có trong đôi mắt của Mục Y Nhân vẫn kiên định không thay đổi. Lăng Tiêu, mau ra đây, mau ra đây. Hoàng đế đại Chu chậm rãi thu chiêu. Trong ánh mắt toát ra một vệt thần sắc khinh miệt tới. Lăng Tiêu, cuối cùng vẫn là trẫm cao hơn một bậc. Ngươi chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Dám cùng Hoàng thất đế quốc đại Chu ta đối nghịch, thì đã định sẵn kết cục của ngươi giờ này phút này. Nhưng mà ngay tại lúc Chu Tiên kiếm vừa mới chui vào vỏ kiếm, từ trong ngọn lửa nổ tung bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm mang. Cái gì? Hoàng đế đại Chu kinh hô một tiếng, muốn rút ra Chu Tiên kiếm nhưng lại đã không kịp. Kiếm ánh sáng này tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản theo không kịp. Mà kiếm quang này lại là đánh bất ngờ. Hoàng đế đại Chu căn bản không có cách nào chống cự. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang, kiếm quang trực tiếp nổ tung cương khí phòng ngự của Hoàng đế đại Chu, đồng thời vô tình xé nát cánh tay phải của hắn. Đồng tử Hoàng đế đại Chu co rụt lại, trên trán thấm ra một cỗ mồ hôi lạnh. Cánh tay trái còn sót lại của hắn nắm chặt vỏ kiếm Chu Tiên kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tin. 2 triệu đạo công kích Chu Tiên kiếm, vậy mà đều không thể giết chết hắn. Gia hỏa Lăng Tiêu này, đến cùng còn là người sao? Hỏa diễm dần dần biến mất, bóng người Lăng Tiêu xuất hiện tại bên trong ánh mắt của mọi người. Tuy vết thương chồng chất, nhưng mà lại còn sống. Người vẫn đứng thẳng như một chiến thương. Ta liền biết hắn không có việc gì. Mục Y Nhân thở dài một hơi, mà sắc mặt Hoàng đế Đại Chu đã khó nhìn tới cực điểm. Ngươi đến tột cùng làm sao tránh thoát những công kích này? 2 triệu đạo Chu Tiên kiếm công kích và đều không có cách nào giết chết ngươi. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Vốn là dưới tình huống chỉ có 1 triệu kiếm quang. Ta cần phải phá vỡ phương hướng di động của kiếm quang mới có thể tránh khỏi. Nhưng mà thời điểm ngươi đem kiếm quang nâng lên 2 triệu thì khoảng cách vụ nổ xung quanh 10 mét trở thành 15 mét. Khoảng cách 15 mét để vụ nổ sinh ra gợn sóng phá hủy bình chướng không gian. Bình chướng không gian phá nát đi vào bên cạnh ta sẽ đem ta phân thây. Nhưng mà, nếu như tại trước khi bình chướng không gian phá nát, ta đã đánh nát bình chướng không gian trước. 2 đạo vết rách bình chướng không gian triệt tiêu lẫn nhau sẽ không xuất hiện tại trên người của ta. Ta tất nhiên cũng có thể tránh thoát phần lớn công kích. Chỉ cần kiên trì tránh thoát những sóng xung kích kia, ta tự nhiên là không có việc gì mà thực lực của ta đầy đủ giúp ta chống lại tổn thương trong quá trình dư âm của sóng xung kích đánh tới. Đồng tử Hoàng đế đại Chu co rụt lại, hiển nhiên không tán đồng đối với thuyết pháp của Lăng Tiêu. Không đúng, cho dù là lực lượng của ngươi có thể chống cự sóng xung kích, nhưng mà sóng xung kích kéo dài thời gian dài như vậy. Cho dù như thế nào ngươi cũng không có khả năng phòng ngự thời gian dài như vậy. Dù sao, linh khí đất trời chung quanh đều đã bị lực lượng Chu Tiên kiếm phá nát. Ngươi hấp thu không được linh khí đất trời, vẻn vẹn chỉ nhờ vào linh khí trong cơ thể mình. Cũng không có khả năng chống cự thời gian lâu như vậy. Lăng Tiêu cười cười. Người thường hoàn toàn chính xác là không thể nào chống cự thời gian dài như vậy. Tuy nhiên, ta không giống như thế. Chút việc nhỏ này đối với ta mà nói không phải vấn đề gì. Hoàng đế đại Chu phẫn nộ cùng cực. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hắn một tay rút kiếm, với ý định lại lần nữa đem Lăng Tiêu áp chế. Nhưng mà, đáng tiếc hắn chỉ còn lại một cánh tay. Giờ phút này, căn bản cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Tốc độ xuất kiếm của hắn kém xa trước đó, đồng dạng. Lực chiến đấu của hắn cũng nhận áp chế cực lớn. Lăng Tiêu tại lúc hắn vừa mới bắt đầu xuất kiếm, cũng đồng dạng thúc giục thân thể trong chớp mắt đã tới bên người Hoàng đế Đại Chu, một kích chém qua. lại lần nữa chém đứt một cánh tay của hắn. A! Hoàng đế Đại Chu ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy không cam tâm. Thực lực của Lăng Tiêu mạnh như thế, tiếp tục như vậy hắn tất thua không thể nghi ngờ. Thân là Hoàng đế Đại Chu, hắn được toàn bộ thiên hạ tôn kính, quyền thế ngập trời không ai bằng. Thế nhưng mà, một khi hắn chết lại chuyển thế đầu thai lần nữa, sẽ không chắc sẽ được điều kiện tốt như thế được. Dù sao nhân sinh chỉ có một cơ hội, Hoàng đế Đại Chu đi đến vị trí này đã sử dụng hết phúc khí mấy trăm ngàn năm tu luyện rồi a. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng sẽ không bởi vì hắn phẫn nộ hoặc là khổ sở mà giảm xuống sát ý với hắn. Hoàng đế Đại Chu này vì quyền lợi của mình giết nhiều đệ tử Viêm Hoàng Minh như vậy. Nếu như không giết hắn, há có thể xứng đáng với những đệ tử vì mình, vì Viêm Hoàng Minh mà bỏ mạng kia. Còn nữa, không giết hắn, Viêm Hoàng Minh quật khởi như thế nào? Tương lai Viêm Hoàng Minh làm sao được bảo đảm? Tên Hoàng đế Đại Chu này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu tâm niệm nhất động, trực tiếp bắt lấy Chu Tiên Kiếm của Hoàng đế Đại Chu. Hoàng đế Đại Chu cười lạnh nói, Chu Tiên Kiếm chính là thần khí của đế quốc Đại Chu ta. Ngươi căn bản không có khả năng sử dụng nó, càng không có khả năng dùng nó để giết ta. Ngươi đừng nên vọng tưởng. A, như vậy cũng không chắc. Lăng Tiêu dứt lời, trực tiếp chém ra một kiếm. Hoàng đế Đại Chu vừa định cười lạnh một tiếng, phía trên Chu Tiên Kiếm kia vậy mà phóng ra một đạo ánh kiếm màu tím xanh. Cái gì?